Qua rất nhiều ngày, Diệp Trì vẫn chưa tiến vào bất kỳ tòa đế mộ nào. Nàng biết rõ rằng trường sinh cấm khu này chứa đầy cơ duyên, mỗi một tòa đế mộ đều có thể chôn giấu trong lịch sử một vị đại đế nhân tộc với truyền thừa tuyệt thế. Tuy vậy, nàng vẫn chỉ đi qua mà không bước vào, kiên quyết tuân thủ tâm mình, cực đạo đế binh, đại đế công pháp, dường như đối với nàng chẳng có sức hấp dẫn gì. Cũng như những gì nàng đã từng nói, tám phẩm xui xẻo vẫn là để lại cho chủ nhân của chúng thì tốt hơn. Ngoài đế mộ, trường sinh cấm khu còn có nơi nào đáng để khám phá sự thật không? Thực ra có một chỗ, phải chờ đến khi trời tối mới có thể đến được. Chỗ ấy nằm dưới đế mộ, sâu dưới vực thẳm đen ngòm không đáy, là phần sơn mạch đổ sụp, từ đó mới lộ ra một góc của băng sơn vô gian điện mục. Tại sao phải đợi đến tối? Bởi vì trên núi có một quy luật không dễ nhận ra. Mỗi khi đêm xuống, lão đạo nhân đánh cờ lại đột nhiên biến mất. Khắp núi đồi, bên hồ dưới cây, chẳng còn thấy bóng dáng đạo nhân đâu nữa. Chưa ai biết, đạo nhân kia ở trong mây mù núi xanh. Mở ra một gương sáng, hoàn chỉnh, trong gương đó là một thế giới thần bí tồn tại. Đạo nhân bước vào trong gương, đi dạo và chỉ đến sáng mới có thể bước ra. Vì vậy, sau khi trời tối, trường sinh không còn ở đó. Có một cô gái gan dạ, mắt nhìn xuống đất, dự tính chờ đợi một khoảnh khắc khi trời tối để bước vào vô gian điện mục. Vạn trượng chỉ là một đo lường mơ hồ, không ai rõ điện mục sâu bao nhiêu. Hình dáng gầy gò trong bóng đêm rơi xuống, tay áo trắng như tuyết bay theo gió. Dưới chân vực thẳm, dường như không thể đứng vững, chỉ cảm nhận được sự vô tận rơi xuống và sự tĩnh mịch của lỗ hổng. Khi ánh lửa trong mắt Diệp chỉ lại sáng lên, nàng đã quên mất đã trôi qua bao lâu. Một nén hương, một canh giờ, hay chỉ một buổi tối, khi bàn chân nàng chạm đất, tầm mắt nhìn thấy chỉ toàn là nham thạch nóng bỏng. Đây mới thực sự là vô gian địa ngục. Trong khối nham thạch đỏ sẫm, có khung xương trầm luân, vách đá khô nứt để lại rất nhiều hình dạng vặn vẹo của các hang động. Diệp chỉ vòng qua vùng ven sông, đi vào một hang động lớn nhất. Nàng chưa từng đến nơi này, chỉ theo trực giác mà đi, tiến đến cuối hang động. Ở đó, nàng thấy một con quái vật già lão, hồng mao. Ngươi đến, quái vật nói bằng giọng khàn khàn khô khốc, như thể đã trầm mặc rất lâu mới mở lời. Diệp chỉ hỏi, ngươi đang chờ ta? Ân, lão hồng mao cười, đôi mắt vẫn đỏ tươi. Nhưng ánh nhìn lại như rót vào linh hồn một cảm giác mệt mỏi, tan rã. Ta với ngươi không quen biết, không quan trọng. Lão hồng mau lắc đầu, ánh mắt ngập ngừng. Ta chỉ đoán rằng có người sẽ đến, nhưng không nghĩ lại là ngươi. Kể từ đêm rời khỏi Trường An, lão hồng mau đã không nói thêm một lời nào. Nó im lặng, chờ đợi, chờ một cơ hội gặp lại ai đó, một người trẻ tuổi nào đó. Đạo nhân nhìn thấu suy nghĩ trong lòng lão hồng mau, liền mang hắn về trường sinh cấm khu, ra mà vô gian địa ngục, sau đó không còn để ý gì đến nữa. Việc giam giữ lão hồng mao thật ra chỉ là nhốt hắn vào một cái động trong núi. Trong động không có xích sắt hay bất kỳ dụng cụ nào để trói buộc, không có ai treo hắn lên tường hay trói chặt tay chân. Trường sinh không làm những việc vô nghĩa như vậy. Đó không giống những tình tiết trong các câu chuyện nhạt nhẽo, nơi kẻ thù hoặc tù binh bị đóng đinh tay chân vào bàn, sang trong những nơi tối tăm, tra tấn không ngừng. Đối với lão hồng mao và người đạo nhân này mà nói, những hành động đó chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là sự lãng phí thời gian của cả hai bên mà thôi. Thậm chí cửa động còn để mở rộng. Nhưng lão hồng mao chưa bao giờ thử rời đi, bởi vì rất nhiều năm qua, hắn đã ngủ say ở đây, nơi này là sào huyệt độc quyền của hắn. Ta muốn đi gặp hắn một lần, tìm không thấy người, không bằng đợi ở đây. Diệp chỉ không hiểu, không biết lão hồng mao đang nói đến ai. Hẳn là Cố Bạch Thủy, sư phó của nàng, người đã mất tích một cách bí ẩn, và trùng hợp là, nàng cũng đang tìm sư phó, ta giúp ngươi. Không hiểu vì sao, Diệp chỉ lại nói ra câu này. Lão hồng mao trầm mặc nhìn nàng rất lâu, cuối cùng hỏi một câu đầy ẩn ý. Người xác định sao? Ân, dù là vạn kiếp bất phục, dù là bỏ được trường sinh. Diệp chỉ không nói gì thêm, đôi mắt bình tĩnh như nước, trả lời thẳng thắn câu hỏi của lão hồng mao. Lão hồng mao mỉm cười, ngậm đầu thở dài. Xem ra người đã quyết định rồi, không phải chuyện bình thường đâu. Diệp chỉ muốn rời đi trường sinh cấm khu. Lão cô cá nói, muốn đi thì đi, lão gia hỏa kia đã nói vậy, sẽ không thay đổi ý. Diệp chỉ có thể tự do dạo chơi, muốn đi đâu thì đi, không ai ngăn cản nàng. Đây là lời hứa của đạo nhân, nàng có thể đi khắp mọi nơi, chân trời góc biển. Nhưng khi nói lời này, Diệp chỉ nhận thấy một điều kỳ lạ. Đêm hôm đó, một vị lão thiên tôn không ngồi bên hồ câu cá. Cực kỳ hiếm thấy, lão câu cá bỏ cần câu, đứng bên bờ rừng, một tảng đá lớn gần đó, cao mày trầm mặc suy nghĩ. Dường như có chuyện gì đó khiến vị thiên tôn này, người từng là chủ của tiên cung, cảm thấy bối rối, không thể nhớ ra. Diệp chỉ hỏi, làm sao vậy? Phổ Hóa thiên tôn mi mắt giật giật, vẻ mặt ngẩn ngơ. Ta tựa như là quên cái gì đó. Gió thổi qua ngọn cây, bầu trời trong xanh. Lão câu cá ngậm đầu lên, nhìn về phía tảng đá hai bên, rồi nhớ lại nơi đó có hai người đánh cờ. Sau đó Phổ Hóa thiên tôn lại quay đầu, nhìn xuống chân mình. Lát sau, hắn có vẻ do dự, chậm chạp xoay người nhìn về phía một nơi trống vắng. Trong mắt lão có một tia mơ hồ, ngay cả bản thân lão cũng không nhận ra. Diệp Chỉ cáo biệt lão Thiên Tôn bên tảng đá, lợi dụng lúc trời còn chưa sáng, nàng nhanh chóng hướng về cấm khu núi mà ra ngoài. Bước chân của nàng vội vã, như thể đang lo lắng về một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra sau lưng. Tuy nhiên, khi đến gần cuối đường, nàng vẫn không thể tránh khỏi gặp người đang chờ ở sơn môn. Hừng Đông, đạo nhân dương mắt nhìn, nhẹ nhàng cười một cách ôn hòa và bất đắc dĩ. Diệp Chỉ cảm thấy như mất hết sức lực, thân hình run rẩy theo bản năng, không thể cử động. Đạo nhân hỏi, muốn đi rồi sao? Diệp Chỉ im lặng, mím chặt môi, không nói lời nào. Đạo nhân tiếp tục nói, từ nhỏ ta đã nuôi dưỡng cái tiểu tử không có lương tâm ấy, hắn không biết tình cảm, chỉ quen lợi dụng người khác. Hắn chưa chắc yêu ngươi, cũng chưa chắc nhớ rõ ngươi, vì một người như vậy từ bỏ tâm niệm trường sinh đã lâu, có đáng không? Ta không nghĩ trường sinh. Đây là câu nói duy nhất nàng có thể thốt ra, và cũng là câu nàng dám nói. Tất cả dũng khí tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng dám thốt lên. Đạo nhân trầm mặc, thần sắc có chút bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Trường sinh đến đây chỉ là để cho nàng một cơ hội lựa chọn lần cuối. Khác với những đồ đệ lo lắng không thôi của mình, nàng mới chỉ nửa sáp, vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ. Nàng chưa trải qua tình yêu và hạnh phúc, rời đi quá sớm thật là đáng tiếc. Vậy ngươi đi đi. Lão đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đầy bất đắc dĩ, như người cha nhìn con gái của mình là một quyết định vụng về vì một số chuyện ngu ngốc. Những việc này dù có muốn sửa lại cũng không thể. Hắn ở Hoàng Lương, lão nhân cúi người vuốt tóc nàng, khi gặp hắn thay ta chào hỏi hắn, dù hắn có thể không nhớ rõ. Diệp Chỉ rời khỏi ngọn núi thần bí ấy, đi thật xa, hướng về vùng đất hoang vu dã lĩnh. Nàng muốn thực hiện lời hứa, dù có phải đi ngàn dặm vạn dặm cũng không hề nghĩ sẽ quay đầu lại. Không ai biết lời tùy tiện dạo chơi của lão nhân thực ra là một món lễ vật nặng nề. Nhà đầu ngốc, đạo nhân nhìn theo phương xa nói, khi còn trẻ ai mà không bị cảm động bởi những chuyện của mình, nhưng cuối cùng tất cả đều sẽ quên đi. Cánh đồng tuyết có ba ngọn núi. Diệp Chỉ đang nằm ngủ say trong nhà tranh bên hồ, mệt mỏi đến nỗi cơ thể hoàn toàn không còn sức lực. Hai sư huynh đệ đã tiến đến gần biên giới của cánh đồng tuyết. Trương Cư Chính dừng bước, quay đầu nhìn sư đệ, ngươi nghĩ sao? Trương Cư Chính hỏi. Cố Bạch thì im lặng không đáp, nghiêng đầu nhìn vào trong nhà tranh, nơi nữ đồ đệ đang nghỉ ngơi. Nàng đã chạy rất xa, tâm thần mệt mỏi, có lẽ đã kiệt sức. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một hồi, rồi thở dài, trăm ngàn chỗ hở a. Tại Cố Bạch Thủy, Diệp Chỉ kể lại câu chuyện đó, có rất nhiều chỗ không hợp lý. Từ khi nàng bước vào trường sinh cấm khu, mọi chuyện bắt đầu xuất hiện một sự quái dị khó mà giải thích được. Cái lão đạo nhân, con Hồng Mao già và chính Diệp Chỉ cũng đều rất không thích hợp. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhận thấy có rất nhiều chi tiết đột ngột, không hợp lý. Trương Cư Chính cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, vì vậy ông mới cùng sư đệ đến cánh đồng tuyết bên cạnh, muốn hỏi ý kiến của hắn. Nàng không có nói dối. Trương Cư Chính nghiêng đầu, bình tĩnh nói, những gì nàng vừa nói đều là theo đúng ký ức của chính mình. Một cô gái trẻ vừa mới chạm tới cánh cửa thánh nhân, không thể nào nói dối trước đại sư huynh. Diệp Chỉ chỉ nói những gì nàng nhớ được, tất cả đều là những gì đã trải qua trên núi. Linh hồn của nàng từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút chột dạ hay lo lắng. Vì vậy, Diệp Chỉ không nói sai, những gì nàng kể đều là trí nhớ của chính mình. Không đúng. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, lắc đầu, dù nàng không nói sai về ý nghĩ, cũng không có nghĩa là toàn bộ câu chuyện đều là sự thật. Có thể còn một khả năng khác, là ký ức của Diệp Chỉ có vấn đề. Đối với lão nhân trên núi, làm méo mó ký ức của một cô gái nhỏ không phải chuyện khó khăn. Trương Cư Chính trừng mắt, hỏi, vậy thì từ khi nào trí nhớ của nàng bắt đầu sai? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi không xác định được. Có lẽ là khi lần đầu gặp mặt, với sự hiểu biết của hắn về trường sinh, lão nhân kia chắc chắn sẽ không làm những việc vô nghĩa. Khi đã để Phổ Hóa Thiên Tôn đưa Diệp Chỉ vào núi, chắc chắn là có mục đích khác. Có thể từ khi Diệp Chỉ bước vào cấm khu, nhìn thấy lão đạo nhân dưới cây, mọi chuyện đã bắt đầu. Lão nhân đó cười nói, coi như là nhà mình tùy tiện đi dạo, đừng khách khí. Diệp Chỉ đã bước vào một tòa đế mộ, tận mắt nhìn thấy một vị nữ đế đã chết ngoài ánh trăng. Tiểu cô nương này đối với lịch sử dài lâu của giới tu hành không hiểu biết nhiều, vì vậy nàng mang theo ba món đồ từ tế đàn và đi tìm lão câu cá bên hồ. Vị lão thiên tôn ấy đã nói với nàng, trong mộ là thanh nguyệt nữ đế, tu luyện nguyệt cung, loại bất tử thụ, mở ra thánh địa nữ tu đầu tiên của thế gian. Cố Bạch Thủy dừng lại, ánh mắt đột ngột trở nên kỳ lạ. Đây là điểm không đúng, và cũng là điểm rõ ràng nhất. Trương Cư Chính không cảm thấy có gì lạ, chỉ hỏi, có gì không đúng? Cố Bạch Thủy nhíu mày, nói, thanh nguyệt nữ đế tôi biết, bà ấy tự tay dựng lên nguyệt cung, rời xa thế gian, không dính líu đến phàm trần. Bà ấy ở trong nguyệt cung, bên cạnh không có ai, chỉ có một cây bất tử thụ và một con thỏ trắng kỳ diệu làm bạn. Nguyệt cung là đạo trường duy nhất của thanh nguyệt nữ đế, bà ấy trời sinh tính cách xa cách không dễ gần, làm sao lại có thể khai sáng thánh địa, Cái này hoàn toàn không thể nào lý giải nổi. Liệu có phải lão câu cá cố ý nói dối, lừa tiểu cô nương chơi đùa không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, cảm giác kỳ lắc đầu, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, theo như ta biết, thế gian đệ nhất nữ tu thánh địa phải là Giao Trì. Bởi vì Giao Trì là do Tây Vương Mẫu tự tay xây dựng, đây là điều mà mọi người đều biết. Vị trí của Thanh Nguyệt Nữ Nữ Đế nằm trong thời đại của Tây Vương Mẫu. Nhưng sao Phổ Hóa Thiên Tôn lại nói ra những lời kỳ lạ như vậy? Ba khả năng, Cố Bạch Thủy thở dài, một, có thể là Phổ Hóa lão hồ đồ, hai, Diệp Trì có thể nhớ sai chuyện. Còn khả năng thứ ba, hắn không nói tiếp. Lúc này Đại Sư Huynh bỗng nhiên lên tiếng, tiếp tục câu chuyện, Thanh Nguyệt Nữ Đế và Tây Vương Mẫu là cùng một người sao? Cái này càng hoang đường hơn, Cố Bạch Thủy không nhịn được mà cười, câu chuyện này thật sự rất khó tin. Diệp Trì đã nhìn thấy thi thể của Thanh Nguyệt Nữ Đế trong đế mộ, còn nàng lại từng gặp người trong truyền thuyết, Tây Vương Mẫu, ở nơi tinh vực xa xôi. Hai vị nữ đế này làm sao có thể là cùng một người được? Không có lý nào cả. Hơn nữa, Đại Sư Huynh lại có quan hệ mật thiết với Giao Trì Thánh Điện, rõ ràng cũng hiểu rằng chuyện này không thể xảy ra. Cố Bạch Thủy phủ định khả năng thứ ba hoang đường, bước đi về phía trước, nhưng lại không quá chú ý. Chẳng mấy chốc, Đại Sư Huynh đã dừng lại, đôi mày nhăn lại sâu sắc. Điểm thứ hai khó hiểu là chuyện Diệp Trì nói mình đã vào địa ngục gặp được lão Hồng Mao. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mắt, trong con người lấp lánh một tia nghi hoặc sâu sắc. Lão Hồng Mao là do Thần Tú Đế làm ra, là một đế binh mục nát. Sau khi thanh tỉnh, nó vẫn ở trong Trường An Thành để tu dưỡng. Sau này Trường Sinh quay lại vào Thần Tú Đạo Trường, đem lão Hồng Mao mang về nơi cấm địa sâu thẳm. Lão Hồng Mao không phản kháng mạnh mẽ, dù sao xét về bản chất nó chỉ là một đế binh đã rất cũ. Đạo nhân đó mãi mãi là chủ nhân của đế binh. Lão Hồng Mao lại rơi vào giấc ngủ say trong hang động mấy vạn năm, nhưng lần này không giống những lần trước. Nó không chỉ mà giấc ngủ dài vô tận mà duy trì sự tỉnh táo, chờ đợi cơ hội. Nó muốn gặp lại Cố Bạch Thủy, người mà đối với Trường Sinh không giống những người trẻ tuổi bình thường. Vì sao lại là Diệp Trì? Cố Bạch Thủy ngừng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, tự hỏi thầm. Vì sao Lão Hồng Mao lại chọn tin tưởng một thiếu nữ chưa từng gặp mặt, lại có tu vi thấp và non nớt như vậy? Cho dù nó thật sự muốn tìm Cố Bạch Thủy, thì cũng không thể đặt hy vọng vào Diệp Trì. Thậm chí, thời gian Diệp Trì ở Trường Sinh cấm khu không lâu, nhưng nàng lại một lần nữa có thể đơn độc vào vực sâu địa ngục, rồi tìm đến nơi sâu nhất, nơi Lão Hồng Mao đang ẩn mình. Mà lại, khi trời tối, Trường Sinh đạo nhân đã vào gương sáng, đi qua khe hở ấy, liệu đó là vì nàng dũng cảm và cẩn trọng, hay chỉ là một sự trùng hợp? Cố Bạch Thủy không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy thái độ của Lão Hồng Mao đối với Diệp Trì thật kỳ lạ. Diệp Trì chỉ là một ngoại nhân, vậy mà Lão Hồng Mao lại tin rằng nàng có thể an toàn rời khỏi cấm khu, rồi tìm đến Cố Bạch Thủy. Cuối cùng, Lão Hồng Mao hai lần hỏi Diệp Trì xác định không, dù là vạn kiếp bất phục, dù là bỏ đi Trường Sinh, cầu nói, vạn kiếp bất phục ở trước và bỏ được Trường Sinh ở sau, khiến Lão Hồng Mao có vẻ nghĩ rằng Diệp Trì đã nắm trong tay cơ duyên Trường Sinh, nhưng nàng lại lựa chọn từ bỏ. Vì vậy, ông thở dài, không tầm thường a. Cố Bạch Thủy nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận. Hắn luôn cảm thấy rằng chuyện này thật kỳ quái, giống như những điều này không nên xảy ra giữa hắn và nàng. Vậy sau này, Diệp Trì rời đi cấm khu, Lão Hồng Mao sẽ làm gì đây? Câu hỏi này tạm thời vẫn chưa có đáp án. Cố Bạch Thủy từ từ nghiêng đầu nhìn về phía bãi cỏ bên cạnh. Hắn đang hồi tưởng lại từng chi tiết trong những lời của Diệp Trì. Và đột nhiên, Cố Bạch Thủy nghĩ đến một câu cá lão trên núi, Phổ Hóa Thiên Tôn. Trong số ba vị thánh hiền từ quá khứ, Cố Bạch Thủy tiếp xúc nhiều nhất với vị lão thiên tôn này. Ban đầu, người câu cá này không giống một kẻ xấu. Thần đã giao cho Cố Bạch Thủy cực đạo đế binh để liễu lôi trì. Nhưng sau đó, Cố Bạch Thủy phát hiện ra món đế binh ấy chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, nó chỉ là nửa cái gương phản bội hắn. Sau đó, Cố Bạch Thủy đã đoạt được 33 tầng tiên cung, cướp đi từ Ngọc Thanh Thiên, trong khi tiền sâu thì bày và hiểu rõ về quá khứ của Phổ Hóa Thiên Tôn, người đã tự tay sáng tạo ra những thứ khủng khiếp. Quả nhiên lão tặc này không phải là người lương thiện, xấu xa nửa vời, chỉ vì muốn sống sót, thần đã quên cái gì? Trong khu rừng ven sông, một tảng đá xanh lớn nằm lặng lẽ, dường như đang tìm kiếm ký ức mơ hồ. Cố Bạch Thủy trầm mặc, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ. Có phải là một người đại đế có thể mất trí nhớ sao? Nếu không phải là tình cờ thì là ai đã làm điều này? Gió hàn thổi qua, mây tan dần, Trương Cư Chính đứng im ở một góc của cánh đồng tuyết. Thân sắp tựa như nhớ ra điều gì đó, nhưng cũng như quên mất một điều gì. Yên lặng ngẩng đầu, nhìn những đám mây trôi trên bầu trời, trầm tư không nói. Cố Bạch Thủy bước tới một nơi khác, ánh mắt lên nhìn, có thể thấy trong căn nhà tranh, Diệp Trì đang ngủ rất say. Vì gặp lại sư phó, nàng đã thả lỏng tâm hồn, chìm vào giấc ngủ. Lông mi nàng cong vành, mũi thon thẳng, và khuôn mặt nàng giống như một bức tranh sống động, không có chân thực, tóc xanh rủ xuống bờ vai, đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật. Với cảnh giới tu hành sâu sắc, cơ thể cổ nguyệt của nàng cũng dần dần bộc lộ ra. Có sách từng nói, cổ nguyệt thân thể là một vẻ đẹp tuyệt sắc thiên cổ. Thanh Nguyệt nữ đế trước kia nổi danh, không chỉ vì dung mạo tuyệt vời mà còn vì tài năng phi phàm, được những thiên kiêu thế hệ đương thời ngưỡng mộ. Nhưng Thanh Nguyệt nữ đế không giống những người khác, nàng chứng đạo không phải nhờ vào cổ nguyệt thần thể mà nhờ vào thiên tư bẩm sinh, đồng thời nàng mới có được cổ nguyệt thần thể. Còn Diệp Chỉ, Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua một tia bình thản. Nàng là đồ đệ của hắn, nhân duyên tế hội, tình cảm không sâu. Cố Bạch Thủy cứu Diệp Chỉ ra từ trong pháo đài cổ, giúp nàng báo thù, trao cho nàng công pháp và pháp khí. Sư phó đối với đệ tử có ân, đệ tử đối với sư phó cũng có giá trị. Bình tĩnh mà suy xét, lúc đó Cố Bạch Thủy chỉ là làm theo ý muốn, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến cổ nguyệt nữ đế và cực đạo đế binh trong cấm khu. Nhưng cho đến bây giờ, một đế binh đối với Cố Bạch Thủy mà nói đã không còn là thứ không thể từ bỏ. Hắn đã không còn quá mong đợi vào nữ đồ đệ này nữa, chỉ mong nàng bình an thuận lợi, tự rời xa sư phó, như vậy càng dễ dàng có được bình an. Nhưng tại sao lão nhân trên núi lại coi trọng nàng đến vậy? Thậm chí có những lời nói kỳ lạ về nàng, liệu có phải chỉ là một nước cờ đơn giản? Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt đầy nghi vấn. Hắn trầm mặc một lúc, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng của thần, hỏi hắn, muốn đi rồi sao? Từ nhỏ nuôi nấng đến lớn, ta hiểu rõ thằng nhỏ đó, nó không có lương tâm, không biết trân trọng tình cảm, quen lợi dụng, chưa chắc nó thích ngươi, chưa chắc nó nhớ ngươi. Vì một người như vậy, từ bỏ trường sinh đã lâu, có đáng không? Vậy thì đi đi, nó ở Hoàng Lương. Khi gặp nó, thay thầy chào hỏi, mặc dù nó có thể không nhớ rõ. Cố Bạch thì khẽ nhúc nhích bờ môi, lặp lại vài lần. Hắn thì thầm một mình, càng ngày càng cảm thấy có điều gì không ổn, một cảm giác khó chịu dâng lên. Từ nhỏ nuôi nấng đến lớn, chưa chắc thích ngươi, tâm niệm đã lâu trường sinh, tâm niệm đã lâu. Cố Bạch thì đột ngột giật mình, con ngươi chậm rãi co lại, thân thể dừng lại như bị băng hàn thổi qua tận xương tủy. Một cảm giác cực kỳ mãnh liệt và bất thường tràn ngập trong cơ thể. Tâm hắn đột nhiên tĩnh lặng. Trên bầu trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một lớp mây đen. Mây đen che phủ cánh đồng tuyết, bóng tối bao trùm khắp đại địa. Cố Bạch Thủy bỗng nhiên hiểu ra, hắn nhận ra một sự tình kỳ quái và đáng sợ. Có thể những lời mà đạo nhân nói không phải là để giảng cho Diệp Chỉ nghe. Giống như lão Hồng Mao, những lời đó có thể là dành cho một người khác hoàn toàn. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên. Lúc đó, Diệp Chỉ tỉnh dậy, bước ra từ ngôi nhà lá. Nàng nghiêng đầu, ngây thơ và vô tội nhìn sư phó, làm sao vậy? Cố Bạch Thủy chỉ nhìn nàng, nói, ta có một việc, muốn hỏi ngươi. Diệp Chỉ gật đầu, sư phó, ngươi hỏi đi. Cách đó không xa, Trương Cư Chín cũng chú ý đến mối quan hệ kỳ lạ giữa sư đồ hai người. Họ đứng cách nhau một khoảng không quá xa, không quá gần. Giữa họ là một làn gió thổi qua, mang theo hơi sương và cỏ. Họ nhìn nhau một cách kỳ lạ. Gió thổi qua, Trương Cư Chín nghe được âm thanh trong gió. Ngươi từ cấm khu ra, một mình đi suốt dọc đường không có ai làm bạn sao? Đúng vậy. Diệp Chỉ trả lời, ta đi một mình, trải qua ngàn vạn dặm đường, ngươi có gặp phải nguy hiểm gì không? Diệp Chỉ ngẩn người, đôi môi khẽ nhúc nhích, như thể đang nghĩ đến điều gì. Nhưng Cố Bạch Thủy lại nhắc nhở nàng một câu, thanh kiếm đó sao lại bẻ gậy? Diệp Chỉ cúi đầu xuống, nhìn chuôi kiếm màu xanh lam trong tay, chỉ còn một nửa. Thanh kiếm này là Cố Bạch Thủy mang từ Trường An thành về, là một pháp khí từ thần tú đạo trường, mỏng như cánh ve, rất sắc bén. Sau này khi cảnh giới của Cố Bạch Thủy tăng lên, thanh kiếm mỏng không còn phát huy tác dụng nữa, nên hắn đã cho Diệp Chỉ. Diệp Chỉ rất trân quý thanh kiếm này, ngày thường luôn mang theo bên mình, chăm sóc nó một cách cẩn thận. Nhưng nó sao lại bị gãy? Nếu cả đoạn đường không gặp phải nguy hiểm, sao nàng lại cầm thanh kiếm nửa gãy này để vào Hoàng Lương? Ta gặp một số thứ kỳ lạ. Diệp Chỉ cẩn thận hồi tưởng lại, nhẹ giọng nói, sau khi rời khỏi cấm khu, có vài thứ đi theo ta, chúng giống người sống, nhưng thân thể tỏa ra khí lạnh và tử khí. Ta không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể vừa chiến vừa chạy trốn. Thanh kiếm này là lúc đó bị gãy. Cố Bạch Thủy trầm ngâm rồi cười một tiếng. Trương Cư Chính liếc nhìn, cũng nhìn ra sự hoàng hồn của Diệp Chỉ. Những xác không hồn trong cấm khu yếu nhất cũng ở mức thánh nhân vương cảnh, còn Diệp chỉ mới ở thánh nhân cảnh, làm sao có thể vừa chiến vừa trốn được, trừ khi trên đường còn có một người luôn ở bên nàng, bảo vệ nàng đến Hoàng Lương. Nhưng sau đó Diệp Chỉ lại quên người đó, bỏ lại phía ngoài, để lại một khoảng trống. Trương Cư Chính ngửa đầu nhìn trời, rồi lại nghĩ tới một ngôi mộ bên ngoài Hoàng Lương. Thần đang suy nghĩ không biết người đó là ai. Nhưng qua một lúc lâu, chỉ còn lại âm thanh của Cố Bạch Thủy vang lên trong cánh đồng tuyết. Tây Vương Mẫu, Cố Bạch Thủy nói, Phổ Hóa Thiên Tôn đã quên người đó. Chính là Tây Vương Mẫu. Kẻ lão câu cái đã quên mất sự tồn tại của Tây Vương Mẫu, cũng quên luôn chuyện trước kia ở bên ngoài cấm khu, khi còn ngồi đánh cờ với Trường Sinh bên bờ sông. Ký ức của ông ta giờ đây trống rỗng. Phổ Hóa Thiên Tôn vô thức quay lại những nơi xưa, tìm kiếm hình bóng của người đã mất. Sa Tộc Cơ và Trường Sinh ngồi đối diện chơi cờ, Mình thì chỉ đứng một bên quan sát. Khoảng không trống trải ấy, từ Giao Trì đến Nữ Đế Thi, Phổ Hóa Thiên Tôn quên đi, mơ hồ không rõ. Cố Bạch Thủy vẫn chưa hiểu rõ ràng rằng sư phó thần đã phục sinh ba vị tiên hiền trong lịch sử vì mục đích gì. Nhưng bây giờ, đáp án dường như sắp được hé lộ. Gợn sóng nổi lên trên mặt hồ, không rõ ràng, Cố Bạch Thủy chợt nhớ đến hai câu nói khắc sâu dưới đáy hồ. Ta nghĩ ta ngày xưa ở đây, ta không nghĩ, không tồn tại. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, ánh mắt chuyển từ Diệp Chỉ lên cao hơn. Hắn lùi lại vài bước, từ từ nhìn rõ cả cánh đồng tuyết. Trên cánh đồng ấy, có ba tòa phong trơ trọi, lẻ loi. Cố Bạch Thủy chăm chú nhìn vào ba tòa trên đỉnh. Đôi mắt hắn không rời, con người dần dần rung động mạnh mẽ hơn. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Trương Cư Chính đang dần tiến lại gần. Cố Bạch Thủy quay lại, ngạc nhiên nhìn đại sư huynh. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nghiêm túc hỏi, sư huynh, vì sao chỉ có ba tòa phong? Trương Cư Chính dừng lại, yên lặng trong chốc lát, rồi trả lời, sư đệ cần có mấy tòa. Cố Bạch Thủy nhìn thẳng vào Trương Cư Chính, người mà từ lâu đã trầm ổn và đáng tin cậy, nay đã trở thành đại sư huynh, hẳn là bốn tòa. Vì sao? Cố Bạch Thủy vươn tay ra, lẩm bẩm, ngươi, nhị sư huynh, ta cùng tiểu sư muội, Trường Sinh nhất mạch, bốn vị đệ tử. Nhưng lần này Trương Cư Chính lại im lặng rất lâu, một đám mây sớm bị gió thổi tán. Sau cùng ông hỏi Cố Bạch Thủy, tiểu sư muội là ai? Sư đệ không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn về phía mình. Trương Cư Chính suy nghĩ lại toàn bộ quãng đời của mình, quả thật không thể tìm thấy Cố Bạch Thủy trong những gì tiểu sư muội đã kể. Mọi thứ đều trống rỗng, không có dấu vết gì. Từ đầu đến cuối, đệ tử Trường Sinh chỉ có ba người. Trương Cư Chính mở miệng, ta không nhớ rõ, trong trí nhớ không có một cái tên nào tồn tại. Cố Bạch Thủy im lặng rất lâu, rồi nói, nàng gọi là Cơ Nhứ, ta nhặt nàng lên núi. Đại sư huynh ngươi lần đầu gặp nàng đã đưa cho nàng một cuốn lão Phật kinh, rất dày, rất nặng, bảo nàng tu hành, đọc nhiều sách. Sư huynh hẳn phải có ấn tượng về chuyện này. Khi đó, Cơ Nhứ còn chưa lớn, chỉ là một cô bé khép mình, ngây thơ, được tiểu sư huynh dẫn lên núi. Tiểu sư huynh nói với nàng rằng, ngoài mình ra, còn có hai sư huynh nữa, lão đại và lão nhị, một lát nữa sẽ gặp. Đại sư huynh là người tốt, đưa cho tiểu sư muội cuốn lão Phật kinh làm lễ gặp mặt. Nhưng lúc đó, Cơ Nhứ mặt mũi phức tạp, yên lặng nhận lấy, không dám nói gì thêm. Cố Bạch Thủy khoanh tay đứng nhìn, khẽ cười một tiếng, hắn hiểu vì sao sắc mặt tiểu sư muội lại khó coi như vậy. Nhà ai mà có tiểu hài thích đọc sách, huống chi, ngay cả đại sư huynh cũng khó đọc nổi cuốn lão Phật kinh ấy, món đồ vừa thối vừa dài. Quả thật, khi Cơ Nhứ lớn lên, từ một cô bé trầm mặc, khép kín, nàng đã biến thành một thiếu nữ nghịch ngợm, ít khi chủ động phản ứng với đại sư huynh, nhiều nhất là hỏi, đại sư huynh, người gặp sư huynh chưa? Cố Bạch Thủy nghi ngờ, có phải cuốn lão Phật kinh ấy là nguyên nhân không? Nhị sư huynh cũng đưa lễ gặp mặt, một viên ngọc bội mạ vàng, là một món đồ quý giá, nhưng lại rất tục. Vì vậy tiểu sư muội không thích lắm. Ba vị sư huynh, chỉ có Cố Bạch Thủy là có chủ ý. Hắn không đưa gì cho nàng, tiểu sư muội không hiểu được cuốn lão Phật kinh của đại sư huynh. Sau khi buồn bã, nàng mỗi ngày lại quấn lấy tiểu sư huynh để giải thích. Cố Bạch Thủy cũng không làm không công, còn lấy viên ngọc bội của nhị sư huynh làm thù lao cho việc giúp sư muội giải thích. Mọi chuyện không hề lãng phí, nhưng ta không nhớ rõ. Trương Cư Chính vẫn lắc đầu, nói với sư đệ rằng tất cả đều không có ấn tượng. Hắn chỉ nhớ rõ cuốn lão Phật kinh rất dày và rất nặng. Tiểu sư đệ có tuệ căn, nhưng dù đọc đi đọc lại nhiều lần vào những đêm tối, hắn vẫn chỉ là một người như thế mà thôi. Cố Bạch Thủy mở miệng hỏi tiếp, sư muội là do Cơ gia chủ đưa đến ngoài núi, nàng là tiểu nữ nhi nhỏ nhất của Cơ gia. Trương Cư Chính chậm rãi lắc đầu, ta biết Cơ gia, nhưng không có nàng. Cơ gia không có nữ nhi nhỏ nhất, gia đình Cơ gia bình thường đến mức cực điểm, chưa bao giờ có một tiểu công chúa được sủng ái. Cố Bạch Thủy ngăn người Trương Cư Chính nhíu mày, trầm tư. Hai sư huynh đệ đứng bên hồ, im lặng suy nghĩ rất lâu, trò chuyện qua lại nhiều điều, nhưng cuối cùng vẫn đi đến một kết luận chung. Cố Bạch Thủy trong cuộc sống thiếu đi một người, còn Trương Cư Chính thì thiếu mất một mảng ký ức. Cả hai đều không thể chứng minh cho nhau rằng tiểu sư muội có thực sự tồn tại hay không, hay chỉ là ký ức sai lệch. Không chỉ Diệp Chỉ, mà Liên sư huynh cũng vậy. Cố Bạch Thủy trầm tư, dường như đã mơ hồ đoán ra chân tướng. Không chỉ Hoàng Lương, mà còn có những người khác bị lãng quên, họ chưa từng tồn tại trong lịch sử. Sư đệ, ta đã hỏi người trước đây, Thanh Nguyệt Nữ Đế và Tây Vương Mẫu có phải là cùng một người không? Trương Cư Chính nhìn hắn, vẻ mặt không hiểu. Vì trong ký ức của ta là Thanh Nguyệt Nữ Đế, người đã thành lập Giao Trì Thánh Địa. Về phần Tây Vương Mẫu, Trương Cư Chính lắc đầu, có thể trong lịch sử từng có cái tên này, nhưng không có ghi chép gì về chuyện xưa của nàng. Trương Cư Chính không có ấn tượng gì, và ngay cả lão nhân câu cá trên núi cũng không nhớ nổi. Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ nhìn về phía chân trời xa xôi, trong lòng đầy cảm giác dã rời và bất lực. thế giới này xảy ra những sự việc không thể lý giải, quái dị và đáng sợ, bỗng chốc trở thành hiện thực. Hắn biết rằng lão nhân kia đang làm trò quái, nhưng không biết làm sao để thay đổi. Một người bị lịch sử lãng quên, Cố Bạch Thủy không nghi ngờ gì nữa. Dù hắn rời khỏi Hoàng Lương, đi tới Trung Châu hay vào sâu trong cấm khu, cũng sẽ không tìm thấy dấu vết của nàng. Tây Vương Mẫu, một nữ đế tuyệt thế, cũng đã bị xóa bỏ khỏi lịch sử. Tiểu sư muội làm sao có thể có khả năng nghịch chuyển được? Đây là một điều không thể dùng lời lẽ miêu tả, một sự khủng khiếp cực đại, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Ngọc Thanh Thiên và Bảy Tang Sâu Thi. Nếu lão nhân kia có thể tùy ý xuyên tạc lịch sử, điều đó có nghĩa là một kẻ thù như thế nào, một tồn tại như thế nào. Thần không cần phải đứng trước mặt kẻ địch, hủy diệt thân thể, chôn vùi linh hồn, chỉ cần niệm lên trong lòng thì ngươi sẽ chưa từng tồn tại. Trong lịch sử không có ngươi, vạn vật sinh linh và thế gian này cũng không liên quan đến ngươi. Quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống hư vô. Nhưng ta nhớ được. Cố Bạch Thủy nhẹ giọng thì thầm, ánh mắt hắn có chút dao động. Hắn còn nhớ rõ, sự việc này đã để lại một lỗ hổng nhỏ bé, và có thể vẫn còn cơ hội nghịch chuyển. Chân chính bất lực chính là không có ai nhận ra rằng vào một khoảnh khắc nào đó, thế giới này đã xảy ra sự thay đổi. Không ai sẽ nghi ngờ rằng mình và mọi người xung quanh có thể đã quên đi một người nào đó. Người đó không thể tưởng tượng ra, chưa bao giờ thấy qua đồ vật và không thể tìm kiếm. Một người hoàn toàn trống rỗng, không nhớ thì mãi mãi không thể nghĩ đến. Sư huynh, ta cần một chút thời gian để xác định một số việc. Cố Bạch Thủy buông mắt xuống, nói ra những lời ấy. Trương Cư Chính suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Cần ta làm gì? Thần không nghĩ rằng nhất định là có vấn đề gì từ phía sư đệ, có lẽ vấn đề thật sự là ở chính mình. Mặc dù đã trở thành đế, Trương Cư Chính gần đây nhận ra Diệp chỉ có điều gì đó không ổn, đoán là trí nhớ của nàng đã bị sai lệch. Giờ đây, ký ức của mình và sư đệ cũng có sự khác biệt, ít nhất có một trong hai người sai, có thể là sư đệ, nhưng cũng có thể là chính mình. Trương Cư Chính chỉ suy nghĩ mà thôi. Dù toàn bộ thế giới mọi người đều có ký ức giống nhau, nhưng nếu có một người khác biệt, liệu người ấy có chắc chắn đúng không? Đặc biệt khi người ấy có thể là tiểu sư đệ của mình. Họ đã có một sư phó sống quá lâu. Gọi bọn họ tới đây đi, Cố Bạch Thủy nói. Chúng ta không đủ đâu. Tuần Cầm Ca đi ở phía trước, Lâm Thanh Thanh lần đầu tiên bước vào cánh đồng tuyết này. Họ đi đến bên hồ, nhìn thấy vẻ mặt không ổn của đôi sư huynh sư đệ kia cùng với một thiếu nữ trẻ tuổi chưa từng gặp. Gió rít gào, cánh đồng tuyết tĩnh lặng. Ba nữ tử và hai nam nhân ngồi quanh bờ hồ. Trương Cư Chính không có biểu cảm gì. Lâm Thanh Thanh không nhìn thân, chỉ im lặng chờ đợi. Cố Bạch Thủy lên tiếng trước, ta có chuyện muốn hỏi các vị, có ai còn nhớ tiểu sư muội của ta không? Nàng tên là Cơ Nhứ. Câu hỏi của hắn chỉ nhận lại sự im lặng hoàn toàn. Cố Bạch Thủy quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Thanh Thanh. Tuần Cầm Ca không biết Cơ Nhứ, điều đó không khiến hắn ngạc nhiên. Nhưng vì là một đệ tử đời trước của Trường Sinh, Lâm Thanh Thanh hẳn phải biết tiểu sư muội, thậm chí đã gặp nàng vài lần. Chỉ là nàng không trả lời. Cố Bạch Thủy nhìn thấy Lâm Thanh Thanh nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn lại hắn, liền nhận ra đáp án. Cũng giống như đại sư huynh, nàng cũng không nhớ gì cả. Vậy Tây Vương Mẫu đâu? Cố Bạch Thủy thực ra không có kỳ vọng quá lớn. Lâm Thanh Thanh trầm ngâm một lúc, dường như biết rất ít, nhưng một điều ngoài dự đoán đã xảy ra. Tuần Cầm Ca nghiêng đầu, nhẹ giọng mở miệng. Tây Vương Mẫu, sao chỉ nữ đế? Tuần Cầm Ca nhăn mày lại, vì câu hỏi của Cố Bạch Thủy quá kỳ lạ. Nàng nhìn hắn, dùng giọng điệu khác biệt, lặp lại câu hỏi y hệt. Tuần Cầm Ca kiên quyết trả lời, Tây Vương Mẫu là người sáng lập Sao Trì, có gì sai sao? Nàng có hai đáp án. Trương Cư Chính và Lâm Thanh Thanh đều nói là Thanh Nguyệt Nữ Đế, còn Diệp Chỉ thì không rõ ràng. Thanh Nguyệt Nữ Đế, Tuần Cầm Ca rất hoang mang. Nàng là chủ của Nguyệt Cung, liên quan gì đến Sao Trì? Hai vị nữ đế không thể nào không liên quan, sao lại bị lẫn lộn như vậy? Cố Bạch Thủy ánh mắt chợt sáng lên, dường như thấy được một tia sáng trong sự hoang mang của Tuần Cầm Ca Pê Thao Chảy. Hắn suy nghĩ một lát rồi giải thích toàn bộ sự tình cho Tuần Cầm Ca và Lâm Thanh Thanh. Ngươi nói là Tây Vương Mẫu bị quên đi. Tuần Cầm Ca nhìn hắn với ánh mắt đầy kỳ quái. Còn có tiểu sư muội của ngươi cũng biến mất không dấu vết sao? Cố Bạch Thủy gật đầu. Từ tình hình hiện tại mà nói, đúng là như vậy. Tuần Cầm Ca nghĩ một lúc rồi ánh mắt khẽ động. Vậy có phải chỉ có ký ức của các ngươi, đệ tử Trường Sinh, xảy ra vấn đề không? Trong thế giới Hoàng Lương, ngoại nhân không nhiều, ngoài 5 người ở cánh đồng tuyết, chỉ có những đệ tử Mộng Tông đã từng biết về sự việc. Trương Cư Chính lắc đầu, bọn họ cũng không có ký ức về Tây Vương Mẫu. Đệ tử Mộng Tông và Trương Cư Chính đều nghĩ rằng Giao Trì là do Thanh Nguyệt Nữ Đế mở ra. Tuần Cầm Ca lại hỏi, có phải vì bọn ngươi ở Hoàng Lương không? Bọn họ đều ở trong Hoàng Lương, không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Muốn xác định xem Tây Vương Mẫu và Cơ Nhứ có thực sự bị lãng quên, không để lại dấu vết gì, thì phải rời khỏi Hoàng Lương, đi đến bên ngoài để kiểm chứng. Nhưng có thật sự cần thiết phải làm vậy không? Cố Bạch thì trầm tư, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của lão nhân kia. Có lẽ chỉ là một điều hoang tưởng, ngay cả đại sư huynh còn quên tiểu sư muội, nhân tộc trong lịch sử rốt cuộc sẽ biến thành như thế nào đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng hơn là sư muội và Tây Vương Mẫu đi đâu rồi, họ còn có khả năng quay lại không? Việc Trường Sinh Đại Đế và ba vị Sa Cổ Thánh Hiền hiện tại có thể phục sinh rồi, nhưng nếu xóa bỏ một trong số họ thì việc đó có ý nghĩa gì? Cố Bạch thì ngẩng đầu nhìn về phía Tuần Câm Ca. Vì sao ngươi lại là ngoại lệ? Tuần Câm Ca nhắc nhở. Là vì ngươi và ta. Bởi vì ngươi là đệ tử Bắc Tông, đệ tử thần tú. Trương Cư Chí nghe vậy liếc nhìn Tuần Câm Ca, nàng lại hỏi, đệ tử Bắc Tông có gì đặc biệt? Và ngươi không phải đệ tử Bắc Tông nhưng cũng không bị ảnh hưởng, vậy vấn đề quay lại từ đầu, Tuần Câm Ca và Cố Bạch Thủy, hai người này có điểm gì khác biệt với người thường không? Sống lâu như vậy, có nhiều ký ức nhân sinh, hay là do tu hành qua mộng sách, mộng điển, là công pháp thần tú? Còn có sóng nước róc rách, gió thổi nhẹ trên mặt hồ tạo nên những gợn sóng nhẹ. Cố Bạch Thủy chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt hồ tĩnh lặng. Ngược dòng hồ, Tuần Câm Ca dừng lại một chút, nói, chỉ có ngươi và ta đi qua đáy hồ thôi. Cái đoạn văn tự trên vách tường kia, cùng với dòng nước ngược dòng dưới hồ, liệu có phải họ đã quên mất nguyên nhân thực sự? Chúng ta lại xuống dưới xem thử một lần nữa, Tuần Câm Ca đề nghị. Nàng thực sự cảm thấy ngược dòng hồ có vẻ không đơn giản như vậy, chắc chắn vẫn còn thứ gì đó chưa được phát hiện. Đi thôi, Cố Bạch Thủy đồng ý ngay lập tức. Hắn đứng lên, ánh mắt hạ xuống, nhìn thấu một lớp sóng nước trong suốt phản chiếu trong đôi mắt. Nhưng ngay trước khi rời đi, Cố Bạch Thủy quay lại, liếc nhìn ba người còn lại một chút. Trương Cư Chính ngồi yên, nét mặt bình tĩnh. Lâm Thanh Thanh hướng về phía bên trái, cố gắng nhìn ra xa. Cố Bạch Thủy trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia đỏ, hắn đột ngột dừng lại, rồi nói, sư huynh, chờ một canh giờ, hãy vớt chúng ta lên. Ân. Như lần trước, Tần Tâm Ca đi vào ngược dòng hồ, chìm dần xuống dưới mặt nước. Và như mọi khi, Cố Bạch Thủy không theo sát nữ tử áo đen kia mà lại nâng một cánh tay, giữ lấy thiếu nữ áo lam, rồi đặt nàng xuống hồ nước. Phù phù, tiếng nước lạnh lẽo mà nước nhấn chìm lên đỉnh đầu. Diệp Chỉ tóc dài đen nhánh từ dưới đáy nước tản ra, giống như trong biển lơ lửng trôi. Nàng ngạc nhiên nhìn sư phó bên hồ, rồi dần chìm vào bóng tối. Lúc này hai người còn lại bên hồ nhìn nhau, không nói gì, cũng không nhìn thẳng vào nhau. Họ chỉ im lặng đợi chờ. Ung ục. Tuần Công Ca mở mắt, trở lại nơi thế giới này được cấu thành từ nham thạch và nước. Sau lưng nàng là cái hố sâu quen thuộc. Tuy nhiên, điều làm Tuần Câm Ca bất ngờ là lần này đến không phải Cố Bạch Thủy mà là nữ đồ đệ của hắn. Diệp Chỉ quỳ trên mặt đất khụ mấy ngụm nước hồ. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy mới từ trong hố sâu bước ra. Tuần Câm Ca hỏi, vì sao lại mang nàng theo? Cố Bạch Thủy không trả lời, chỉ đi thêm vài bước rồi quay lại nhìn Diệp Chỉ. Tuần Câm Ca ngẩn người, cảm nhận được sự thay đổi đột ngột từ thiếu nữ áo lam, bỗng nhiên khí tức yếu đi, bước chân dừng lại tại chỗ. Diệp Chỉ vô cùng mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, khó khăn lắm mới nôn ra một ít nước hồ rồi mới ngừng được cơn ho. Cả cơ thể nàng lơ đãng, ngồi bệt xuống đất. Sư phó, Diệp Chỉ gọi khẽ, ta ở đây. Diệp Chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những dòng nước hồ trôi qua đỉnh đầu nàng. Cảm giác thật kỳ diệu, thật thú vị, nếu cả đời chỉ là một người bình thường hoặc mãi mãi bị giam trong một tòa cổ bảo nào đó thì chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy cảnh tượng này. Giống như có người ở đây, Diệp Chỉ nói với giọng rất nhẹ, nhưng Cố Bạch Thủy nghe rõ ràng từng chữ. Ta không nhớ rõ nàng, nhưng sư phó ngươi nói đúng, con đường này thật sự rất xa, rất mệt mỏi, chỉ dựa vào một mình ta thì không thể đi hết được. Diệp Chỉ ánh mắt mơ hồ, dường như đang nhìn thấy một bóng người gầy guộc. Nàng mặc bộ áo trắng, đứng đối diện với đạo nhân trên núi, chỉ có thể kiên cường đứng yên, không nói một lời. Chúng ta đi thôi, đi tìm sư huynh, chúng ta sẽ đến. Dù trong ngàn dặm xa xôi, ta cũng phải nhìn thấy sư huynh một lần, dù chỉ là một lần cuối. Người đó rất xinh đẹp, đẹp đến mức như từ trong tranh vẽ bước ra, giống tiên tử trên trời. Diệp Chỉ không nhớ nổi tên của nàng, chỉ mơ hồ nghe nàng thường lẩm bẩm những câu nói. Ta muốn sư huynh, luôn muốn, vẫn luôn muốn. Nàng cười khúc khích, nhìn về phía xa, nhưng không quay đầu lại, tiếp tục bước đi. Sư huynh là người tốt, trước kia là, sau này cũng thế, một thầy tốt, sao lại thắng nổi sư phó. Cho nên ta phải đưa lão Hồng Mao ra ngoài, đem những bí mật cuối cùng nói cho sư huynh. Nếu ta quên mất, ngươi không thể quên, ngàn vạn lần không thể quên. Nàng luôn bất công, dù là đối diện sư phó hay sư huynh, đều không hề thay đổi. Diệp Chỉ bỗng dưng cảm thấy trong mắt mình sáng lên, nàng thì thầm lặp lại những lời mà thiếu nữ kia đã nói. Không thể quên. Cố Bạch Thủy dừng lại, nghe thấy âm thanh của nàng. Không chết, có tiên, đế binh là bốn kiện. Thế giới trở nên im lặng. Cố Bạch Thủy đỡ lấy thân thể mềm yếu của Diệp Chỉ, ánh mắt dần dần trở nên tĩnh lặng và trầm mặc. Một lúc lâu sau, Diệp Chỉ giật mình, ngẩng mặt lên, nhưng như thể không nhìn thấy rõ điều gì. Sư phó, ân, xin lỗi. Vì sao lại nói như vậy? Ta rất vô dụng, không thể giúp được gì. Cố Bạch Thủy lắc đầu cười. Sẽ không. Diệp Trì cũng cười, nhẹ nhàng niệm. Sư phó, đừng quên, nàng chỉ có ngươi nhớ. Ân, vậy ngươi sẽ quên ta sao? Không, con đường dài đằng đẵng, có rất nhiều người đuổi theo. Tiên tử tỷ tỷ không thể đi đến cuối cùng đã bị quên. Còn mảnh lá cây kia thì sao? Ta có phải là đã chết rồi không? Chỉ là mệt mỏi thôi, ngủ một giấc là sẽ tốt. Diệp Trì ngủ say, đôi mắt khép lại, bình yên tĩnh lặng, nằm trong làn nước trong vắt. Tóc dài, đen óng ả, tản ra trong nước, các sợi tóc chồng lên nhau, lặng lẽ lay động, giống như một nhóm sinh mệnh nhỏ yếu, đang đợi chờ chủ nhân tỉnh lại. Tuy nhiên trong đó có một sợi tóc không hòa hợp với những sợi khác. Nó ẩn mình dưới nước, lẩn trốn giữa các đồng loại, yên tĩnh và lạnh lùng. Sợi tóc này không có bất kỳ khí tức nào, chỉ có một màu sắc nhạt nhạt hơi hồng. Một màu đỏ khiến người ta có cảm giác bất an. Mặt nước nổi lên những gợn sóng, sợi tóc đỏ từ từ nhô lên, như thể cảm nhận được điều gì đó. Nó nhìn thấy một bàn tay sạch sẽ từ trên trời rơi xuống, lướt vào trong nước, đẩy sợi tóc của Diệp Chỉ ra. Chỉ còn lại duy nhất một sợi tóc đỏ phản chiếu trong mắt Cố Bạch Thủy. Hắn đã nhìn thấy nó, tìm thấy nó. Sau một khoảnh khắc, sợi tóc đỏ kỳ lạ ấy tách ra. Nó chìm xuống đáy nước, lẩn khuất trong một bóng tối mơ hồ. Đó chính là bóng dáng của Diệp Chỉ. Cố Bạch Thủy ánh mắt khẽ động, nhìn sợi tóc đỏ dần tan rã dưới đáy nước, biến mất vào trong bóng tối. Quả nhiên, nó vẫn ẩn náu ở đây. Sợi tóc đỏ của Diệp Chỉ như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa phong tỏa của bóng tối. Bóng tối rục rịch, cánh cửa mở ra. Một bàn tay già nua, lông xù từ nơi tăm tối vươn ra, dừng lại dưới đáy nước. Bàn tay ấy quay ngửa lên, giống như đang chào hỏi một người bạn lâu ngày không gặp. Cố Bạch Thủy đứng im, nhìn bóng lưng của Tuần Câm Ca bên cạnh. Tuần Câm Ca cảm nhận được không khí xung quanh, tiến lên mấy bước, cúi người ôm Diệp Chỉ vào lòng. Có người mang theo bóng dáng của chủ nhân rời đi. Nhưng dưới đáy nước, bóng tối vẫn đứng im, không hề nhúc nhích, vẫn còn sót lại ở chỗ cũ. Cố Bạch Thủy nhìn bóng lưng của Tuần Câm Ca, nàng bước xuống nước, dần dần khuất bóng. Một lát sau, một con quái vật hồng mao già nua từ dưới nước trong bóng tối bò lên, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, xã rời ngồi trên mặt nước. Nó nhìn người thanh niên trước mắt, im lặng thật lâu, dường như có chút áy náy mà cười nhẹ. Kể từ khi biệt ly tại Trường An, đây là lần đầu tiên nó gặp lại hắn. Thời gian như chưa bao giờ dài, đặc biệt đối với những sinh mệnh bất tử như lão hồng mao, mười mấy năm qua chỉ như một giấc ngủ, thoáng qua trong nháy mắt. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, người thanh niên trước mặt đã thay đổi rất nhiều. Lão hồng mao không còn nhớ rõ, chàng trai thiếu niên trắng trẻo lúc trước đã đi qua bao nhiêu gian khó, bao nhiêu mưa gió mới có thể trưởng thành như hôm nay, đứng trước mặt hắn mà không chút rung động. Có lẽ lời của lão nhân là đúng, con người sẽ thay đổi. Không phải vì thời gian, mà chỉ là một quá trình ấy sẽ bao hàm vô vàn hình dung. Và chỉ có chính bản thân mình là rõ ràng nhất. Hai người sau cửu biệt sẽ nói gì đây? Người sẽ chết sao? Cố Bạch Thủy nhìn lên, hỏi. Phải bao lâu nữa? Lão hồng mao im lặng một lúc, sẽ không lâu đâu. Chỉ cần gặp người sau. Cố Bạch Thủy nói, vậy là tốt rồi. Tỉnh hắn tự mình hành động. Lão hồng mao nhất định sẽ chết, vì nó là trường sinh, được tạo ra từ một trong những đế binh. Dù cho nó không muốn chết, Cố Bạch Thủy cũng sẽ tìm cách tự tay hủy diệt nó. Lão hồng mao rất rõ điều này, nên khi nó tìm đến Cố Bạch Thủy, thực chất là đã chấp nhận rằng mình không thể quay lại, chỉ còn một con đường chết. Thật có lỗi. Lão hồng mao im lặng hồi lâu, rồi chỉ có thể nói hai từ này. Nó thật sự cảm thấy có lỗi vì không thể bảo vệ ai cả. Nhưng điều này không thể tránh khỏi với nó, và với nàng cũng vậy. Khi cô bé kia bước vào địa ngục, tiến đến trước mặt nó, lão hồng mao đã mơ hồ đoán được kết cục. Nó đã hỏi nàng có chắc chắn không, có thật sự muốn phản bội người đạo nhân gần như toàn trí toàn năng kia. Bước lên con đường chắc chắn phải chết, dù cho sẽ không thể sống lại, dù có phải từ bỏ trường sinh. Thiếu nữ kia không nói gì, vẻ mặt bình thản như nước. Đã quyết định từ lâu, không tầm thường thật đấy. Trường sinh nhỏ tuổi nhất, có ba sư huynh sư muội, nàng còn dũng cảm hơn cả những gì ta đã dự đoán, muốn tìm một con đường vượt qua sinh tử. Lão hồng mao thật sự nghĩ bốn đệ tử của đạo nhân ấy có lẽ không ai trong số họ sợ cái chết như thế, nhưng nó cũng hiểu rằng mấy đứa nhỏ này dù thế nào cũng có sự sợ hãi với trường sinh. Chung cư chính là Cố Bạch Thủy cũng vậy, nhưng ai là người sợ nhất? Chính là nhỏ nhất, sư muội Cơ Nhứ. Vì nàng hiểu rõ nên càng sợ hãi hơn. Có người sẽ nói sự sợ hãi chủ yếu đến từ sự thiếu hiểu biết, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Khi bạn đối mặt với một điều gì đó hoàn toàn không biết, cảm xúc đầu tiên bạn có thể cảm nhận chính là sự cẩn trọng, lo lắng và sự không chắc chắn. Món đồ đó khi chỉ lộ ra một phần, vượt ra ngoài sự hiểu biết và tưởng tượng của bạn, lúc đó mới thật sự cảm nhận được sự sợ hãi. Và sự sợ hãi này càng được làm sâu sắc hơn bởi sự không biết. Sau đó thì sao? Bạn thử hiểu nó, đối mặt với nó, nhận ra rằng sự sợ hãi sẽ giảm đi một phần khi bạn hiểu rõ hơn về nó. Đấy chỉ là một khả năng thôi. Nhưng với cơ nhứ, lại là một khả năng khác, nói rằng mọi người quan tâm nàng, nhưng cũng có thể không quan tâm. Vì vậy cơ nhứ lại hiểu Trường Sinh rõ hơn bất kỳ ai. Nàng đã từng nói như vậy, hiểu rõ một mặt nào đó của Trường Sinh, cô càng thấy nó khủng khiếp hơn. Nỗi sợ càng lớn, giống như cảm giác bị biển cả nuốt chửng. Cô không thể tưởng tượng nổi rằng lão nhân đó còn có bao nhiêu mặt đáng sợ hơn nữa, nhiều đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng. Trường Sinh chính là một sự tồn tại như vậy, càng hiểu rõ, càng sợ hãi. Vậy nên, nàng rất dũng cảm hơn bất kỳ ai trong các ngươi. Lão Hồng Mao thở dài, giọng buồn bã, bất đắc dĩ. Sự thật là như thế, có thể hiểu được trong núi, đạo nhân có thói quen, có thể tính đến thần vào ban đêm, bước vào gương sáng, rồi nhân cơ hội chui vào vực sâu địa ngục, tìm đến lão Hồng Mao. Chỉ có cơ nhứ, sư phó không có phòng vệ gì đối với nữ đồ đệ duy nhất, thậm chí khi nàng chuẩn bị rời đi, đi tìm Cố Bạch Thủy, lúc ấy, đạo nhân kia cũng đã cho nàng một cơ hội cuối cùng. Trường Sinh thật sự không biết sao, khi cơ nhứ bước vào vực sâu, một khắc sau trong gương sáng, lão nhân đã biết chuyện, nhưng thần không ngăn cản nàng có lẽ vì không quan tâm. Trường Sinh đã đến giai đoạn này, đối với bất kỳ ai, bất kể chuyện gì xảy ra, đều không còn để ý nữa, chỉ chờ đợi kết cục cuối cùng đến. Lão Hồng Mao có thể mơ hồ đoán được suy nghĩ của lão chủ nhân. Nhà đầu kia làm rất tốt, mặc dù không thông minh, nhưng đủ đúng mực. Chờ đến tối, nàng lén lút vào vực sâu, dù không thể lừa được lão đạo nhân, cũng không thể làm điều sai trái. Ngươi không thể cứ ở ban này mà ngang nhiên đi qua sư phó, ngay trước mặt thần mà gây sự, đúng không? Cái đó quá thiếu lễ phép. Trường Sinh đối với tiểu đồ đệ cuối cùng còn dung túng, cho phép nàng rời đi, mang theo một cô nương nhỏ và một con lão Hồng Mao đi vào những núi rừng xa xôi. Hậu quả là gì? Không ai có thể hoàn thành mọi chuyện như ý muốn, muốn gặp mà lại không thể thấy. Trường Sinh nhất mạch tiểu sư muội đã đi hết đoạn đường cuối cùng, con đường xa xôi gian khổ, người chết và những cơn mưa loạn lạc. Nàng dừng chân trong vùng núi lạnh lẽo, tay cầm kiếm, che chở sư huynh, tiểu đồ đệ, trông thấy mộ phần Hoàng Lương, sau đó bị lãng quên. Kỳ thực, cơ nhứ chỉ là cùng tuổi với Diệp Chỉ. Ngay trước khoảnh khắc này, nàng đã nhìn thấy kết cục sắp đến. Nàng muốn nói cho ngươi một bí mật của Trường Sinh. Cây Trường Sinh mục nát, không chết sau khi chết, còn có một đế binh. Lão Hồng Mao trầm giọng nói, không ai biết, giống như bất tử tiên, kỳ thực hai cỗ đế khu này là thai nghén ra hai kiện đế binh, bất tử là bất tử, tiên là tiên. Hoàng Lương bất tử đế binh chỉ là Phượng Hoàng bất tử đế binh, còn có một đầu chết đi tiên long, đó là món tiên binh thần bí nhất, đã bị giấu kín. Bất tử tiên là một linh hồn, nhưng lại có hai thân thể. Cố Bạch Thủy đã từng thấy qua hai thi thể khủng khiếp vô cùng. Một là thi thể Hoàng Kim bất tử, được chôn cất trong mộ yêu tộc dưới cây bất tử thụ, một là xương cốt của côn long an nghỉ trong dòng thác nước vô tận của Yên Hải. Nhìn hai thi thể đại đế này, bất tử và tiên, nắm giữ trong tay hai cực đạo đế binh, thực ra là điều rất có thể xảy ra. Tuy nhiên chẳng ai biết rõ rốt cuộc Trường Sinh bất tử mục nát và những đế binh này là gì. Trải qua năm tháng dài dằng dặc, chỉ có cơ nhứ mới nhìn thấu chân tướng. Cố Bạch Thủy bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn xuống hồ sâu dưới đáy. Hắn nhớ lại một sự kiện, một câu hỏi hắn từng hỏi đại sư huynh trước đây. Một kiện đế binh có thể có hai khí linh không? Một là đạo sĩ, một là cương thi. Đại sư huynh đã nói, thông thường là không, nhưng đế binh bất tử quá đặc biệt. Cả hai không chắc có khả năng này nên không tiếp tục bàn luận thêm. Đạo sĩ, cương thi, Cố Bạch Thủy tự nói khé. Hắn đã chứng kiến ngài hoàng đạo và cương thi lớn đấu đá với nhau, không chết không thôi. Cả hai như kẻ thù trời sinh, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để tiêu diệt đối phương. Liệu có phải hai khí linh này đều xuất phát từ cùng một đế binh không? Trừ khi đế binh có khả năng phân liệt thành hai phần, không thì không thể giải thích nổi. Có một khả năng khác mơ hồ hơn, khó có thể đoán được. Này Hoàng Đạo và Lưu Vô Thủ, liệu có phải là hai khí linh từ hai đế binh khác nhau? Không đầu bất tử, Hoàng Đạo thành tiên. Trường Sinh đại đế đã tạo ra hai khí linh từ đế binh bất tử và tiên binh cực đạo, lưu giữ chúng tại Hoàng Lương, để dùng trong việc diễn hóa thiên đạo. Chúng bất hòa, như tử địch. Một khi một khí linh thức tỉnh, khí linh còn lại sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Này Hoàng Đạo không phải đối thủ của Lưu Vô Thủ, vì nó không phải là nguồn gốc ở đây mà bị giấu kín ở một nơi không ai biết. Chân tướng bắt đầu hé lộ. Cố Bạch Thủy yên lặng ngẩng đầu nhìn thẳng vào lão Hồng Mao. Thứ tư kiện tiên binh là gì? Lão Hồng Mao lắc đầu, ta không biết, không ai biết. Đế binh mục nát đã kéo thần tú đế tôn vào bóng tối. Trường Sinh trên cây đã kết thành những viên thuốc bất tử. Đế binh bất tử đã bị chôn vùi tại Hoàng Lương, làm diễn hóa thiên đạo luân hồi. Cuối cùng, thứ tư kiện tiên binh huyền bí nhất, sức mạnh của nó ra sao, có lẽ chỉ có bốn chủ nhân của đế binh mới hiểu rõ. Không dùng đến đế binh, lão Hồng Mao nói. chưa từng có cường địch xuất hiện có thể buộc thần dùng đế binh tự vệ, thậm chí chưa nói đến cường địch, những kẻ không vừa mắt đều đã bị Trường Sinh loại bỏ. Vì thế, thứ tư kiện tiên binh chưa bao giờ lộ diện, lật lại lịch sử cũng không tìm thấy dấu vết nào. Cố Bạch Thủy trầm mặc, không nói thêm gì. Cục diện trở nên mơ hồ, không thể nhìn rõ con đường phía trước. Lão nhân kia sống đã quá lâu, trong tay nắm giữ vô số át chủ bài, nếu không phải Cơ Nhứ thì ai có thể biết được thần còn giấu chiếc đế binh thứ tư ở đâu. Cố Bạch Thủy cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong mặt nước, hắn im lặng rất lâu, ánh mắt sâu thẳm phức tạp, trong lòng tràn đầy nỗi buồn, suy nghĩ mơ hồ. Hắn như thể thấy một thiếu nữ áo trắng trong làn nước, gương mặt nàng hiện lên, nàng chắp tay sau lưng cũng đang nhìn hắn, nháy mắt mấy cái mỉm cười không tiếng. Cố Bạch Thủy đầu ngón tay khẽ động, dường như muốn làm gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Hắn không dám động đậy, mặt nước dậy sóng, bóng dáng nàng mờ dần, cuối cùng không còn thấy gì nữa. Tâm trí hắn như mặt ao nước, mơ hồ không rõ, không tìm ra giải pháp. Hai bên nước trong, sư muội lặng lẽ bên cạnh sư huynh, nghĩ về những vấn đề như xưa. Giống như những đêm trên núi, hai người ngồi bên nhau, chia sẻ ngọn đèn dầu, lật sách, lẩm bẩm đọc kinh, nói liên miên không dứt. Chỉ khác là, khi đó sư huynh giảng cho sư muội, còn bây giờ, sư muội đã tìm được đáp án, lại không thể nói ra. Chiếc đế binh thứ tư, Cố Bạch Thủy thì thầm, và trong một khoảnh khắc, hắn bỗng giật mình. Một cảm giác hoảng hốt dâng lên như là sương mù che phủ, rồi hắn lại thấy một tia sáng yếu ớt. Tiểu sư muội biết, nàng biết sự tồn tại của chiếc đế binh thứ tư, thậm chí đã từng tận mắt thấy qua, cho nên nàng mới không quay đầu, dứt khoát bước đi tìm đến hắn. Nhưng Cơ Nhứ cũng hiểu rõ kết cục mà nàng phải đối mặt. Nàng muốn gặp sư huynh, nhưng đạo nhân lại nói hắn có thể đã quên. Sẽ quên? Sư muội không quay đầu lại, quên sao? Không gặp được sư huynh, có phải cũng ngầm ám chỉ một đáp án nào đó? Lần đầu tiên sư huynh xuống núi, đêm trước, hắn đã hỏi tiểu sư muội ý kiến. Tiểu sư muội luôn đầy mưu mô, trong bóng tối, nàng biến mình thành một bóng ma. Một lần cuối cùng cho sư huynh thấy một tia sáng yếu ớt, sư huynh có thể đoán được. Cố Bạch Thủy đứng dậy từ trong nước, nhìn về phía xa xăm, đôi mắt hắn tĩnh lặng như mực. Phổ Hóa, Tây Vương Mẫu, Cơ Gia Tổ, các thần đến, sư muội, Tây Vương Mẫu, các nàng bị quên. Có một bàn tay già nua, tùy ý vén màn lịch sử, xuyên tả những câu chuyện đã xảy ra. Đó là một chiếc đế binh, cũng là điều mà tiểu sư muội muốn, khiến sư huynh Trường Sinh phải tỉnh ngộ. Chiếc đế binh thứ tư chính là vũ khí khủng khiếp nhất của Trường Sinh. Khi lịch sử bị xuyên tạc, ký ức trở nên mơ hồ, không hoàn chỉnh, người phải tìm cách thanh tỉnh để ghi nhớ ta, ghi nhớ hình dạng của chính mình. Ta nghĩ, ta ngày xưa đã từng tồn tại. Cố Bạch Thủy trong đầu vang lên tiếng sấm, cuối cùng hắn hiểu ra hai câu nói thật sự có ý nghĩa. Khi ta suy nghĩ, ta vĩnh hằng tồn tại, ta không nghĩ thì ta không tồn tại. Ta không nghĩ thì ta không tồn tại. Trước ta là thiên đạo, là lịch sử. Sau ta là vạn vật, là chúng sinh. Khi lịch sử không còn ghi lại dấu vết của ta, thì ta sẽ không còn tồn tại, nhưng ta vẫn nhớ. Vấn đề lại quay về điểm khởi đầu, nhưng lần này Cố Bạch Thủy đã nghĩ ra đáp án. Hắn nhìn thẳng vào Lão Hồng Mao, nói, ngươi nhớ rõ, nàng cũng nhớ rõ. Ngươi, ta, nàng, Lão Hồng Mao, Cố Bạch Thủy và Tuần Câm Ca, ba người tất cả đều nhớ rõ lịch sử. Họ đã hiểu rõ nơi mình đang đứng trong dòng chảy của thời gian. Thần tú, Cố Bạch Thủy thốt ra hai chữ, mệnh trải qua. Hắn đã từng gặp Trần Thánh Tuyết, cũng biết rằng Trần Thánh Tuyết trong mơ đã gặp một vị lão tăng. Lão tăng nói, mộng pháp là để hiểu biết, chứ không phải để thay đổi. Mộng pháp cũng như mệnh trải qua. Thấy tận mắt chính là mệnh trải qua, là đạo lý căn bản nhất. Hiểu được lịch sử, chứng giám của kim cổ, thay đổi lịch sử không có ý nghĩa gì. Trần Thánh Tuyết cũng đã coi Cố Bạch Thủy là đồng loại, tự miệng nói, có lẽ sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại. Không biết từ khi nào, Cố Bạch Thủy đã đi trên con đường của thần tú, mệnh trải qua ở đây lộ ra sự huyền diệu, hiểu được lịch sử. Chân chính có người thay đổi lịch sử, nhưng họ vẫn giữ được sự thanh tỉnh khó có được. Lão Hồng Mao há hốc mồm, nhìn những người trẻ tuổi trước mắt, họ đã trưởng thành rất nhiều. Nó hình như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng không hiểu, im lặng. Trên lệch thời gian không quá lớn, mà nước bắt đầu gợn sóng. Cố Bạch Thủy và Lão Hồng Mao nhìn nhau, đều cảm nhận được một thứ gì đó từ sâu thẳm. Hắn nói, ta muốn gặp thần tú. Lão Hồng Mao mỉm cười, từ từ gật đầu. Vậy thì, ta đáng chết. Có người chết đi, thì mới có người đến. Dù không phải là người, nhưng vẫn có một vấn đề tồn tại. Trường Sinh chính miệng xác nhận chân lý, không ai có thể đi đến tương lai. Tương lai là không thể biết, trừ phi có một tín hiệu từ quá khứ. Mấy chục vạn năm trước, thần tú đã chết, thần hướng về sau đi, không thể nhìn thấy tương lai. Nhưng Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn về phía chân trời nơi có một cô gái mặc áo đen. Tín hiệu chính là ở đó. Có người dẫm lên một mảnh lá khô héo rụng, phát ra tiếng răng rắc nhỏ bé. Một con vịt con từ trong bụi cỏ ngẩng đầu lên, biểu lộ ngơ ngác, vểnh tai nhìn về phía phát ra âm thanh. Cạc cạc, con vịt dường như nhận ra điều gì. Nó giướn cổ lên, phát ra tiếng kêu chói tai khó nghe. Nó đập cánh, chân màng dẫm trên mặt đất, uốn éo cái mông rồi núm nhảy chạy về phía nào đó. Cát, cát, tiếng kêu của con vịt này càng lớn, làm cho cả khu rừng già cũng trở nên không yên. Nó ưỡn ngực, trông vô cùng tự tin, như thể đã xác định được vị trí con mồi. Con vịt nhảy lên không trung, nhưng thực tế là do tay chân vụng về nó chỉ trượt ra ngoài. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo của nó không kéo dài lâu. Một bàn tay nhỏ trắng nõn đã chặn đường đi của con vịt, nắm lấy cổ họng nó, khiến nó không thể kêu thêm một tiếng nào nữa. Quá ổn, một tiểu cô nương đeo mũ đỏ, mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng và ghét bỏ. Thực tế, nàng không thể chịu được con vịt ồn ào, nên đã nhảy ra ngoài, bóp chết nó. Con vịt treo lơ lửng giữa không trung, cố gắng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi tay của tiểu hồng mạo. Nhưng bàn tay trắng nõn của tiểu hồng mạo cứng như đá, không có chút động đậy nào. Con vịt trở nên trắng xanh, cuối cùng ngã đầu qua, lẻ lưỡi rồi mất đi. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, nhưng động tác của nàng rất nhẹ nhàng, không nặng không nhẹ. Trần Tiểu Ngư nháy mắt mấy lần rồi từ từ rụt đầu về. Nàng không có ý định cười, chỉ nói, không sao chứ. Cứ như thể là nàng vô tình dẫm lên lá cây phát ra tiếng vang, khiến cho con vịt kia phát hiện ra các nàng đang ẩn núp. Tiểu hồng mạo vì bảo vệ đồng đội, hoặc có thể vì không chịu được tính tình của mình, đứng lên, xông ra ngoài, rồi bóp chết con vịt xấu xí ấy. Một bàn tay hoàn mỹ không tì vết nâng lên, bàn tay chạm nhau, rồi nàng thực hiện một động tác tay. Công chúa Bạch Tuyết, với ánh mắt thanh tịnh, dùng ngôn ngữ tay ra hiệu, không có gì đâu, con vịt chỉ ngất xỉu, không chết được. Trần Tiểu Ngư gật đầu, rồi ngồi lại vào vị trí cũ. Ba người bọn họ tránh cùng một chỗ, còn con vịt xấu xí và các yêu quái khác thì làng vảng quanh các hốc cây. Bọn họ chịu trách nhiệm tìm kiếm các bạn bè ẩn nấp trong khu rừng già. Thật ra, chẳng có gì để lạ. Bọn họ chỉ tổ chức một trò chơi bịt mắt trốn tìm. Kể từ khi trở về từ Ngây Ngô Tinh Vực, Trần Tiểu Ngư vẫn ở lại đây, sống cùng với đám yêu quái trong những hốc cây ở vùng hoang vu dã lĩnh của yêu vực. Cố Bạch Thủy nói rằng thế giới bên ngoài không an toàn, nên dã lĩnh trong yêu vực sẽ là một nơi an toàn không ai để ý đến. Hắn đã để lại cho Trần Tiểu Ngư một chiếc hồ lô, bảo nàng ở lại đây chờ một thời gian. Trần Tiểu Ngư hỏi, bao lâu? Bao lâu? Cố Bạch Thủy trả lời, không xác định. Trần Tiểu Ngư lại hỏi, người có trở về không? Cũng không xác định. Vậy tại sao ta phải ở đây chờ? Trần Tiểu Ngư có chút cố chấp, nàng nghĩ mãi mà không rõ, không biết kết quả, không có ước định, tại sao phải chờ đợi. Cố Bạch Thủy chỉ nói, nếu như mọi chuyện bình an, ngươi về nhà, về Thánh Yêu Thành, Thập Vạn Đại Sơn, tiếp tục làm tiểu công chúa yêu tộc, đừng chờ người nào nữa. Trần Tiểu Ngư ngậm đầu lên, nhẹ giọng hỏi, nếu như ngươi lại trở về thì sao? Vậy ta sẽ tới đây, tìm ngươi, thời gian thực ra cũng không dài. Nhưng Cố Bạch Thủy lại không trở về nữa. Trần Tiểu Ngư chống cằm, ngồi dưới bóng cây, hơi rầu rĩ bất đắc dĩ. Nàng không biết phải đợi bao lâu, cũng không biết Cố Bạch Thủy đi đâu, liệu một ngày nào đó có quay lại hay không. Điều duy nhất nàng chắc chắn là cảnh giới của mình quá thấp, không giúp được gì, nên chỉ có thể yên lặng, không gây thêm phiền phức là tốt nhất. Người đang nghĩ gì vậy? Công chúa Bạch Tuyết phát hiện Trần Tiểu Ngư thất thần, nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài, im lặng hỏi thăm. Ánh mắt nàng trong sáng, đầy hiếu kỳ và sự quan tâm, toát lên sự ôn hòa và thiện ý. Công chúa Bạch Tuyết có một trái tim nhạy cảm và ấm áp, luôn yên ổn, không vướng bận chuyện đời. Vì thế nàng có thể nhìn nhận mọi việc một cách khách quan và rõ ràng hơn. Điều này có lẽ là do phần lớn thời gian trong cuộc đời nàng đều đang ngủ say. Một giấc ngủ kéo dài nhiều năm, khi tỉnh lại, dã lĩnh chẳng hề thay đổi gì. Mãi cho đến gần đây, khi Trần Tiểu Ngư trở lại nơi này, nàng mới hiểu được tình cảnh của công chúa Bạch Tuyết. Nàng suy nghĩ một hồi, rồi đưa ra một câu hỏi chẳng ai nghĩ đến. Ngươi ngủ suốt như vậy, có phải là do dị ứng với quả táo không? Dã lĩnh trong rừng có rất nhiều cây ăn quả, hàng năm vào cuối thu, những quả táo đỏ mê người sẽ chín. Các yêu quái trong các hang động khác thường đến hái ăn, nhưng không ai gặp phải vấn đề gì. Chỉ có công chúa Bạch Tuyết ăn quả táo vào mùa thu là lập tức ngủ đông suốt nhiều năm. Trần Tiểu Ngư đã chờ đợi rất lâu bên cạnh một ai đó. Có lẽ vì vậy mà nàng trở nên thông minh hơn. Nàng đưa ra một ý nghĩ khéo léo với vẻ mặt nghiêm túc. Công chúa Bạch Tuyết ngạc nhiên, nếu mày suy nghĩ, nhưng chưa từng ăn quả táo nào, từ trước đến nay luôn duy trì sự tỉnh táo. Quả táo có độc sao? Ai có thể nghĩ tới chuyện này? Đến giờ, đối mặt với sự quan tâm của công chúa Bạch Tuyết, Trần Tiểu Ngư không biết phải trả lời thế nào. Nàng không muốn nói về chuyện liên quan đến Cố Bạch Thủy, đặc biệt là với những người ở dã lĩnh, những người chưa bao giờ rời đi và không quan tâm đến bạn bè. Có những chuyện, càng biết nhiều thì càng nguy hiểm. Nhưng may mắn thay, học tốt thì khó, còn học cái xấu thì lại dễ. Một con cá nhỏ học được điều gì đó, Người trẻ tuổi lập tức có thể thể hiện tài năng. Nàng ho nhẹ một cái, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Ta nghĩ sống có ý nghĩa là như vậy. Công chúa Bạch Tuyết hơi sửng sốt, không ngờ lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy. Trần Tiểu Ngư nháy mắt mấy cái, trong lòng cười thầm. Nàng rất hài lòng với sự khéo léo của mình, còn muốn đưa ra một chút triết lý để khiến người bạn thích ngủ của mình cảm động. Người sống vì cái gì? Trần Tiểu Ngư thực ra cũng không hiểu. Nàng là yêu. Nàng là yêu. Công chúa Bạch Tuyết nhíu mày, không nói gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Một lúc lâu sau, nàng vung tay lên, tựa như muốn xua đi ý nghĩ rồi nói. Còn sống là để chờ chết. À, Trần Tiểu Ngư lại càng không hiểu. Nàng gãi đầu, ngại ngùng hỏi lại. Cái đó là có ý gì? Công chúa Bạch Tuyết giơ ngón tay lên, như thể muốn giải thích rõ ràng ý nghĩ của mình. Ta luôn sống trong trạng thái thụ động, mỗi lần tỉnh lại, thấy mọi thứ vẫn giống y như cũ. Không thể rời đi, đi không nổi ngày qua ngày, năm qua năm. Trên đời này không có ai có cuộc sống buồn tẻ như nàng. Trừ khi là con lão lòng dưới lòng thành thị. Nhưng công chúa Bạch Tuyết nghĩ, kiểu sống này không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức bế tắc như vậy. Rời khỏi dã lĩnh đi đâu, cuộc sống sẽ thay đổi thế nào? Thực ra chẳng có gì thay đổi cả. Cuộc đời dù dài hay ngắn, cuối cùng đều giống nhau, sinh ra, sống rồi chết đi. Quá trình ấy, dù có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu vết nứt, may mắn vĩ đại hay tội lỗi, đến một ngày, tất cả đều phải kết thúc, mặt trời vẫn sẽ mọc như mọi khi. Đại khái là ý nghĩa này, công chúa Bạch Tuyết nói, ngày chết đó cuối cùng cũng sẽ đến, không phải hôm nay thì cũng không sao, chỉ cần có thể sống hết ngày hôm nay là tốt. Hãy sống trọn vẹn từng ngày, mãi cho đến khi chết. Công chúa Bạch Tuyết vung tay một lúc lâu, Trần Tiểu Ngư đứng bên cạnh, nghiêm túc nhìn, vừa nghe vừa tự mình dịch lại. Cuối cùng, hai người bọn họ bị tìm thấy, con vịt ưỡn ngực kêu cả cả. Tiểu Hồng Mao mặt đầy bất đắc dĩ không biết làm sao, sao mà hai người này lại có suy nghĩ giống nhau như vậy. Sao không tránh đi một chút, chuyển chỗ khác mà làm gì? Công chúa Bạch Tuyết lại quay đầu nhìn về phía dã lĩnh ngoài kia, có ai đó đến, là một lão hồ ly. Mấy năm gần đây, yêu vực đã xảy ra biến hóa rất lớn, Trần Tiểu Ngư không hiểu vì sao mình lại mất tích. Nhưng yêu tộc dưới sự dẫn dắt của một lão yêu vương có cảnh giới chuẩn đế đã tiến hành cải cách lớn lao. Tất cả yêu tộc ở Thánh Yêu Thành đều chuyển vào Thập Vạn Đại Sơn, bắt đầu một cuộc sống mới. Lão yêu vương kia, người được tôn xưng là Hồ Tướng, đã trở về từ tinh không bên ngoài, nơi mà cao nguyên đã bị hủy hoại. Có một truyền thuyết nói rằng Hồ Tướng và tiền nhiệm yêu tổ có một mối quan hệ mập mờ khó nói rõ. Trần Tiểu Ngư đã nghe chính miệng Cố Bạch Thủy xác nhận rằng truyền thuyết này là thật. Hồ Tướng là người tình khi còn trẻ của lão yêu tổ, yêu đến mức yêu cả con đường của nàng và đợi nàng rất lâu. Nhưng hôm nay, không ai ngờ Hồ Tướng, vị yêu vương thân phận tôn quý, lại độc thân đến dã lĩnh vùng hoang vu để tìm được yêu tộc tiểu công chúa mất tích. Nàng khoác trên mình chiếc trường bào đen như mực, mũ trùm từ từ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt của một phụ nhân ôn hòa rõ ràng. Hồ yêu vốn đã xinh đẹp, nhưng trên người Hồ Tướng không có chút gì gọi là quyến rũ, trái lại lại toát lên một khí chất thánh khiết đặc biệt, giống như cửu vĩ hồ. Phụ nhân ấy đứng ngoài rừng, mỉm cười híp mắt và vẫy tay về phía Trần Tiểu Ngư nên về nhà. Trong dã lĩnh, bóng người lần khuất, từng khuôn mặt yêu quái khác nhau lặng lẽ ló đầu ra từ các hốc cây quan sát tình hình. Trần Tiểu Ngư ngơ ngác một lúc, chần chừ một hồi lâu rồi quay đầu nhìn công chúa Bạch Tuyết. Nàng hỏi, muốn cùng ta đi không? Đi đến Thập Vạn Đại Sơn. Công chúa Bạch Tuyết lặng yên một lúc, nở một nụ cười sạch sẽ và lắc đầu. Đây là dã lĩnh, các nàng không thể đi được. Gặp lại, công chúa Bạch Tuyết từ biệt trong yên lặng. Tiểu Hồng Mạo đứng bên cạnh vẫn như mọi khi không muốn nói nhiều. Trần Tiểu Ngư quay đầu lại nhìn dã lĩnh lần cuối. Nơi ấy là một khu rừng tối tăm, nơi che giấu nhiều sinh mệnh kỳ lạ. Chúng không hề rời đi khỏi đây, đứng bên rừng, đưa mắt nhìn người bạn đi xa. Nơi này chính là điểm bắt đầu mạo hiểm lần đầu tiên của nàng và hắn. Trần Tiểu Ngư trở lại Thập Vạn Đại Sơn. Trong núi có rất nhiều thay đổi và rất nhiều đồng tộc lạ đã đến sinh sống. Hồ Tướng đã sớm hạ lệnh xây dựng một bức tường màu đen xung quanh Thập Vạn Đại Sơn. Trần Tiểu Ngư hỏi tường đen làm gì. Hồ Tướng đáp, dự phòng cháy. Sau đó Trần Tiểu Ngư quay lại cung điện của mình. Một mình nàng ở đó, ngày đêm trôi qua rất chậm, chỉ có những tin tức thỉnh thoảng từ nhân cảnh truyền đến. Nhân cảnh dường như đang xảy ra một sự kiện lớn với hàng loạt hiện tượng kỳ lạ, khiến cả thế giới phải chấn động. Có một lão nhân cõng cần câu, chậm rãi xông vào giao trì thánh điện. Thần thi triển sức mạnh khủng khiếp, đẩy ra hoạn trận đất đá và ở chỗ sâu của giao trì thả câu 3 ngày 3 đêm. Có một thi hài khổng lồ che phủ cả bầu trời, từ sâu trong lòng đất phóng lên tận trời, giống như một con rồng hay côn trùng. Một mảnh trắng xóa. Giao trì thánh địa bị hủy diệt hoàn toàn, Côn Luân Sơn mạch biến thành phế tích, đất đai đầy rẫy những mảnh vụn. Điều đáng mừng là giao trì thánh nữ Y Vân Thư dường như đã đoán trước, sớm mang theo phần lớn đệ tử giao trì rời khỏi thánh địa, hướng về một góc xa xôi của đại lục. Các nàng ở đó tìm một nơi cắm rễ, xây dựng lại gia viên mới. Hôm qua ban đêm, Trường An thành bị cháy. Điều kỳ lạ là trong thành không ai tìm thấy nguồn lửa, chỉ thấy ánh lửa rực rỡ, cảm nhận được một đêm nóng bức, nhưng không có một tòa nhà nào bị thiêu rụi thành cho bụi. Ngọn lửa bốc lên như thể có một Trường An thành khác mà mọi người không thể nhìn thấy. Rồi còn có nhiều tin tức kỳ lạ từ nhân giới truyền đến yêu vực, chẳng hạn như có vài vị thần bí trẻ tuổi tương đương chuẩn đế đã xâm nhập vào Thái Sơ Thánh Địa, giết chết Thái Sơ Thánh Chủ và mười mấy vị trưởng lão, máu nhuộm trời. Cũng có người nghe thấy âm thanh tiên cổ vang lên từ một thánh địa phiêu miểu, âm thanh đó quanh quẩn không ngừng trong các dãy núi. Nhưng vài ngày sau, khi các tu sĩ đến thăm, họ phát hiện ra phiêu miểu thánh địa không còn, một bóng người sống cũng không còn, khủng khiếp và quái dị. Bóng tối như đang bao phủ mọi thứ, không thể biết được nó đến từ đâu. Trần Tiểu Ngư ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài dãy núi và biển cả, chìm vào những suy nghĩ mơ hồ. Tóm lại, nàng đang thất thần. Mọi nơi trên đại lục đều không yên ổn, máu chảy thành sông, lửa cháy ngập trời. Trần Tiểu Ngư ngậm đầu nhìn trời, bầu trời thập vạn đại sơn vẫn sáng sủa, ánh nắng chói chang. Nhưng nàng mơ hồ thấy một đám mây đen dày đặc nhất từ trước đến nay, phủ kín bầu trời. Và rồi mưa lớn đổ xuống, mưa rửa sạch đại lục, không bỏ qua bất kỳ góc khuất nào, kể cả những nơi hẻo lánh không ai chú ý. Chỉ có yêu vực là may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Giống như một ông lão không biết lý lẽ, mang theo một chậu nước lớn, từ trên trời tưới xuống mặt đất. Đó là một cuộc tẩy lễ, từ đầu đến cuối. Một cuộc thanh tẩy toàn diện, thần có phải là kẻ xấu không? Trần Tiểu Ngư tự hỏi, có lẽ là vậy. Bởi vì người tiền bối tàn ác là kẻ xấu, sư phụ hắn chắc chắn cũng là kẻ xấu. Thường thì, trong những câu chuyện như vậy, kẻ xấu cuối cùng luôn có hai mục đích, hoặc là hủy diệt, hoặc là hống trị. Chúng nó thực hiện những trận đại kiếp nạn, khiến vạn vật và tất cả sinh linh lâm vào bóng tối và khủng hoảng. Khi đó, câu chuyện mới đến cao trào. Nhưng vấn đề là, lão nhân trường sinh bất tử kia đã làm chuyện này một lần, thậm chí không chỉ một lần. Thời đại đen tối đã xảy ra cách đây mấy chục vạn năm, khi vạn vật tàn lụi, các tộc tu sĩ đều khủng hoảng và tuyệt vọng. Trong bóng tối đó, bất tử tiên đế ra đời, dẫn dắt thế nhân chiến đấu chống lại sự mục nát, mở ra một sử thi rung động tâm can. Liệu hiện giờ còn phải lặp lại quy trình đó một lần nữa không? Có vẻ là không cần thiết. Lão đầu nhi lười biếng, không muốn phí sức, không muốn diễn lại một vở kịch nữa. Còn có gì có thể hủy diệt, còn có gì cần phải thống trị? Nơi này vốn là thần gia, mấy chục vạn năm chưa từng thay đổi. Đại lục trên cao rơi đầy cho bụi, chỉ cần thanh tẩy một lần trong ngoài là được. Sửa sạch sẽ, coi như không có gì sai sót, thùng thùng, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trần Tiểu Ngư quay đầu, nhìn thấy một phụ nhân đứng ngoài cổng. Nàng nhíu mày, hỏi hầu tướng, có việc gì không? Ân, phụ nhân ngậm đầu, híp mắt cười, mượn một vệt, mượn gì? Yêu tộc bất tử thụ. Trần Tiểu Ngư tim thoáng dừng lại, mặt không lộ cảm xúc, bình tĩnh hỏi, không phải đã bỏ trốn rồi sao? Trốn đến Mây Ngô tinh vực, nàng làm sao biết nó ở đâu? Phụ nhân lại lắc đầu, giơ một ngón tay, điện hạ hồ lô, bên trong có một khối cây chết. Trần Tiểu Ngư im lặng, nhìn phụ nhân đứng chắn ngay cửa, trong mắt nàng dần dần nhuộm một màu kim sắc. Nàng nhìn thấy hồ tướng da trắng nõn nơi cổ có một ký hiệu rất mờ rất mờ, là một thanh phù văn màu vàng. Song sinh phù. Tiểu Ngư không nói gì, chỉ cười khổ rồi đưa hồ lô cho nàng. Phụ nhân rời khỏi thập vạn đại sơn, lại đi tìm tiểu công chúa ở một nơi khác. Từ trên cao nhìn xuống, yêu vực dã lĩnh như một cây đại thụ khổng lồ. Phụ nhân mở hồ lô, ném cây bất tử thụ đã chết vào trong. Một đám lửa đen từ ngọn cây bùng lên, cháy dữ dội, lan ra khắp nơi, bao trùm cả đại thụ. Dã lĩnh bốc cháy, rừng rậm, hố sâu và thành dưới đất đều bị đám lửa đen bao phủ. Ngọn lửa đen thiêu rụi tất cả, từ dã lĩnh lan rộng ra, thiêu rụi mỗi tấc đất trong yêu vực, trừ thập vạn đại sơn. Nơi bất tử tiên sinh sinh ra năm 500, một con phượng hoàng khổng lồ, thi thể còn sót lại từ bóng đêm, bay lên từ cây diệp không, băng qua không gian vô tận, mang theo đám lửa đen tĩnh lặng. Dưới bầu trời sao, ngọn lửa thiêu cháy rất lâu, không còn yêu vật nào sống sót. Khi ngọn lửa bùng lên, công chúa trong dã lĩnh đang cắn một miếng quả táo, giòn và ngọt, rồi nàng nhắm mắt lại. Hôm nay, nàng thích ăn quả táo. Trần Tiểu Ngư đứng trong thập vạn đại sơn, nhìn về phía xa xăm, không thốt lên lời. Gió thổi qua, lửa bùng lên. Trần Tiểu Ngư nghiêng đầu, nhìn thấy một đạo nhân không biết từ khi nào đã đứng ở đó. Đạo nhân trong tay cầm một chiếc gương, từ gương phát ra ngọn lửa lớn, cũng phản chiếu hình ảnh của Trần Tiểu Ngư. Đây là Trường Sinh Đại Đế, người mà trong truyền thuyết được biết đến là Bất Tử Đế Tử. Lần đầu tiên gặp mặt, đạo nhân chỉ mỉm cười, thân là trưởng bối. Trần Tiểu Ngư nháy mắt mấy cái, nói ra một câu khiến ngay cả bản thân nàng cũng không ngờ đến. Ta biết ngươi muốn làm gì. Đạo nhân dừng lại, hơi bất ngờ. Ngươi đang muốn xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại của mình. Nói đúng. Đạo nhân im lặng, hạ giọng, nhưng đừng nói cho Bạch Thủy. Gió nhẹ thổi qua, làm lọn tóc của Trần Tiểu Ngư bay lên. Nàng không sợ hãi, chỉ bình tĩnh nói, ta tìm không thấy hắn, Không sao, sẽ gặp được. Rất nhanh, sư phó nói, thời gian là một chiếc gương. Chiếc gương này chỉ cần xê dịch một chút về phía trước, vạn vật sinh linh đều theo đó mà thay đổi. Lúc đó, ta còn không hiểu ý nghĩa của lời sư phó. Linh, linh, linh. Tiếng chuông trong miếu vang lên, buổi giảng khóa kết thúc. Ta ngồi ở dưới, ngửa đầu nhìn sư phó cất kỹ quyển kinh văn, rồi quay người rời khỏi đạo trường. Bên cạnh, sư huynh buồn ngủ, chống tay lên mí mắt, cười trộm và nói, sư phó rất đúng giờ, tan học tuyệt đối không bao giờ dậy quá giờ. Dù cho buổi giảng kinh có kéo dài đến đâu, chỉ cần tiếng chuông vang lên, sư phó lập tức im lặng, không muốn nói thêm một lời nào. Sư huynh giải thích rằng đây là quy củ của Bắc Tông tảo khóa, duyên chưa tới, xin nghe lần sau giảng giải. Nhưng khi nào sư phó sẽ quay lại giảng tảo khóa? Chẳng ai có thể đoán trước được. Ta hỏi sư huynh, đại khái bao lâu? Một năm hai lần là chuyện bình thường. Sư huynh gãi đầu tiếp lời, nhưng có lúc sư phó tu bế khẩu thiền, có khi ba, bốn năm không đến cũng có. Ta không thể tưởng tượng được, sư phó với cảnh giới cao như vậy mà cũng cần tu hành bế khẩu thiền sao? Sư huynh đáp, cần, người xuất gia thà rằng niệm Phật bằng lời thô tục, cũng không thể mắng chửi người. Mỗi lần sư phó muốn mắng người, liền tự ép mình tu bế khẩu thiền. Đây quả thật là điều hiếm thấy. Bắc Tông cao tăng trưởng lão, ngay cả hoàng thân quốc thích ở Trường An đều kính trọng và ngưỡng mộ sư phó. Truyền thuyết còn nói rằng sư phó là thiên cổ duy nhất tăng Phật. Tuy nhiên bất kể là tăng Phật hay đế tôn, đôi khi cũng sẽ muốn mắng người. Đây không liên quan đến cảnh giới Phật pháp, có lẽ chỉ là vấn đề tố chất con người mà thôi. Ta không nói về sư phó nữa. Đúng rồi sư huynh, lúc nãy khi người vừa ngủ có nghe sư phó nói câu cuối cùng không? Ta không muốn chờ đợi nửa năm, liền mở miệng hỏi sư huynh về lời nói ấy. Dù sao sư huynh đã nhập môn từ lâu, lớn tuổi, đã tu hành rất nhiều năm ở Bắc Tông Viện, thông thạo Phật pháp, có thể hắn sẽ giải đáp được thắc mắc của ta. Không ngoài dự đoán, sư huynh nghiêm túc hồi tưởng, gật đầu. Sư phó nói, tan học. Nói thật, trong khoảnh khắc đó, ta đột nhiên hiểu ra sư phó tu hành bế khẩu thiền là do không thể tự kiềm chế bản thân. Hướng phía trước, ngược lại ngược lại, ta hỏi, nhưng câu trước thì không nghe thấy. Sư huynh lắc đầu, cái đó không nghe thấy. Sư huynh ngủ rất an tâm, yên tĩnh, cả tòa đạo trường chỉ có mình hắn. Vậy là ta sai, tìm nhầm người rồi. Ta đứng dậy nói, sư huynh gặp lại. Sư huynh vẫy tay, sư muội lại đến nhé. Ta tìm những sư huynh khác, kỳ lạ là họ cũng không nhớ gì về câu nói cuối cùng của sư phó. Thời gian như gương, cuối cùng là có ý gì? Không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ. Lật khắp kinh điển Phật giáo cũng không tìm thấy câu này ở đâu. Mấy tháng sau, ta tìm sư phó trong thư phòng phía đông chùa, hỏi thẳng về những nghi ngờ trong lòng. Sư phó lúc ấy đang vẽ tranh trên giấy, ngậm đầu lên, nhưng không mở miệng, tựa như đang liếc nhìn gì đó phía sau ta. Thân trầm tư một hồi lâu, rồi lại lấy một tờ giấy tuyên, vẽ đáp án lên trên đó, một chấm đen. Sư phó liếc mắt, hình như muốn ám chỉ rằng chấm đen này đại diện cho hiện tại. Sau đó thần vẽ một đường thẳng thực tại sau chấm đen, rồi vẽ một đường dài hư ảo phía trước chấm đen. Đó là cái chân thực đang tồn tại, còn tương lai chưa xảy ra. Sư phó nhìn vào chấm đen chấm mực xuống giấy, để mực di chuyển theo hướng của đường hư ảo. Thời gian bắt đầu trôi đi, tiến về phía trước, đường hư ảo bị mực nhuộm thành đường thực tại. Và từ đó, hiện tại trở thành lịch sử cố định. Ta hỏi lại, liên quan gì tới tấm gương? Sư phó không kiên nhẫn nữa, liếc nhìn ta. Ta xắn tay áo, vẽ một hình nhân nhỏ trên chấm đen. Phía trước nhân này có một chiếc gương. Người này đẩy chiếc gương đi về phía trước, nhưng chân của người đó vẫn đứng vững trên chấm đen. Sư phó khịt mũi một cái, như thầy đang hỏi, hiểu chưa? Giống như hiểu rồi. Người đi theo dòng thời gian tiến lên, trước mặt là chiếc gương. Chúng ta không thể vượt qua tấm gương, không thể nhìn thấy tương lai rõ ràng, nhưng chiếc gương có thể phản chiếu hình ảnh hiện tại của chúng ta, cũng như lịch sử đã qua. Sư phó cười, ánh mắt có vẻ hứng thú, phất tay vung bút. Trên đường hư ảo, ông vẽ một hình nhân mơ hồ, rồi vẽ một lão nhân tóc bạc trắng ở đầu đường thực tại. Thần do dự một lúc, rồi lặng lẽ xóa đi hình lão nhân đó. Ta nhìn vào bức vẽ trước mắt, không khỏi cười thầm, thực tình mà nói, bức tranh này xấu quá. Sư phó chỉ cười nhẹ, tay tiếp tục vung bút, viết một dòng chữ. Người biết nói sao, tranh vẽ có ba người, đứng trên một vệt đen. Mấy chục vạn năm trước, sư huynh đã chết trong quá khứ, sư phó quay lưng về phía lịch sử. Chỉ có sư muội còn sống, mãi mãi tiến về phía trước mà sống. Tuần Cầm Ca hơi nhíu mày, quay đầu nhìn ra phía sau. Ở giữa vùng đất này, Cố Bạch Thủy quay lưng lại với nàng vài hơi lắc, như thể đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Trên trời, đá nham thạch che phủ, dưới chân đầy nước đọng. Nơi này là một không gian biệt lập, nhưng từ sâu trong lòng, Tuấn Câm Ca lại cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, như thể có một sợi chỉ đen không thể cử động, kéo dài vô tận từ phía sau mình. Bóng tối từ một nơi hẻo lánh dần mở mắt, theo sợi chỉ đen ấy, không tiến động, tìm đến. Có quỷ không? Tuấn Câm Ca lắc đầu, ở đây quỷ cũng không thể vào được, chỉ có đá và nước, Tiếng nước chảy rất rõ ràng, lão Hồng Mao chết, thi thể nổi trên mặt nước. Cố Bạch Thủy nhìn lên chiếc đế binh mục nát trước mặt, ánh mắt có chút kỳ lạ. Phá hủy một đế binh không khó như trong tưởng tượng. Phần lớn đế binh đều được chế tác từ Vĩnh Hằng Tiên Kim và những chất liệu không thể bị phá vỡ, vốn là bất diệt. Giống như Hiên Viên Kiếm, Gương Sáng và Hoàng Lương dưới mặt đất bất tử cối xay, một loại đế binh khác cũng quái dị và khó đoán. Vật liệu chế tạo của nó không phải là màu vàng tiên, mà lại là những thứ không thể nói rõ, chứa đầy sức mạnh khủng khiếp nhưng lại khó lường. Trường Sinh Cây chính là một trong những ví dụ điển hình nhất, cũng là một trong những đế binh thần bí và mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, vì quá kỳ lạ nên nó thường xuyên gây ra những sự kiện không thể đoán trước. Cây già đó đã sống đủ lâu và khi có cơ hội, nó đã âm thầm tự sát. Điều này thật sự không ai có thể ngờ tới. Cố Bạch Thủy thậm chí cảm thấy rằng nếu không phải vì cây già không muốn sống, khi hắc thủy xâm nhập vào rễ cây, nó hoàn toàn có thể tự đẩy hắc thủy ra khỏi thân thể. Dù sao trên cây đó có hơn trăm loại bất tử dược, nếu muốn sống lại thì cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng Trường Sinh đế binh tự sát, còn một nát đế binh cũng tự hủy. Đế binh của sư phó dường như đều có khuynh hướng tự hủy diệt. Có phải vì chúng đã sống quá đủ rồi không? Thi thể lão Hồng Mao nằm trước mắt, Cố Bạch Thủy không khỏi trầm tư. Hắn biết rõ, lão Hồng Mao chỉ là khí linh của một nát đế binh. Mất đi khí linh không có nghĩa là đế binh sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Nếu giống như Trường Sinh cây, bị mục nát thành tro tàn, không còn khả năng tái sinh, thì đế binh mới bị phá hủy thật sự. Và rồi một đám hắc thủy thần bí khó lường, vô hình xuất hiện trong vùng phong kín. Này, chính xác mà nói, nó xuất hiện trong đôi mắt lão Hồng Mao, trong thân thể mục nát của đế binh. Hắc thủy là lúc nào đến? Cố Bạch Thủy thực ra không mấy chú ý tới điều này. Với hắn, ngoài những mê vụ liên quan đến Trường Sinh mà không thể nhìn thấu, chỉ có mỗi đoàn hắc thủy này là khiến hắn bận tâm. Nó rốt cuộc là thứ gì, từ đâu mà đến? Hắn hoàn toàn không biết. Điều duy nhất rõ ràng là hắc thủy có sức phá hoại khủng khiếp, có thể hủy diệt đế binh. Trường Sinh cây chết chìm trong đó, thi thể mục nát cũng có thể kết thúc tương tự. Cố Bạch Thủy ngả người về phía trước, nhìn vào thi thể Hồng Mao trong làn hắc thủy từ từ chảy, không một tiếng động, cứ lặng lẽ trôi đi. Nó vẫn chưa chủ động làm hư mục đế binh, chỉ chiếm giữ không gian đó, không xung đột với bản nguyên mục nát trong thi thể Hồng Mao, tồn tại một cách rất yếu ớt. Hắc thủy dường như nhận ra Cố Bạch Thủy đang muốn làm gì. Nó đột ngột xuất hiện ở đây, có thể là liên quan đến cái chết của lão Hồng Mao, nhưng vẫn chưa đủ. Cố Bạch Thủy nghe được tiếng nước chảy, cũng hiểu được ý định của hắc thủy. Chỉ với một bộ thi thể đế binh và một tọa độ của tương lai, không đủ để thực hiện những điều Cố Bạch Thủy nghĩ tới. Họ còn cần nhiều hơn thế, cần một vật chất có thể khiến cho những thứ đã chết được phục sinh, và quan trọng hơn, cần một sức mạnh có thể vượt qua dòng chảy dài dằng dặc của lịch sử. Điều đầu tiên, hắc thủy có chất lỏng mờ ảo từ từ phân liệt. Một khúc dược thảo bất tử khô quắt từ trong nước thoát ra, tan vào mỗi góc của thi thể Hồng Mao. Cái vật chất này dần phát huy tác dụng, thi thể tĩnh mịch bắt đầu có những dấu hiệu hoạt động kỳ lạ. Nhưng vẫn chưa đủ, hắc thủy lại lần nữa dao động. Như một người nông dân thu hoạch mùa màng, mở túi ra, đem từng viên trái cây nuôi dưỡng ném vào thi thể đã mục nát. Mười mấy gốc dược tinh hóa bất tử như vậy, cứ thế bị thi thể nuốt chửng. Nước đọng nổi sóng, lông tóc bắt đầu mọc lên, như thể một thứ gì đó từ địa ngục sâu thẳm leo ra từ thi thể lạnh lẽo, bắt đầu hình thành huyết nhục và da thịt, phục hồi các tạng phủ đã mục rữa. Tiếp theo đến lượt Cố Bạch Thủy. Hắn rõ ràng biết hắc thủy cần gì, cũng hiểu nguồn gốc của sức mạnh vượt qua thời gian lịch sử. Một dòng nước thanh tịnh bạch thủy chậm rãi chảy từ ngón tay hắn, rồi được rót vào thi thể Hồng Mao. Hắc thủy nhường lại một khoảng trống, thi thể bắt đầu rung động, hủy diệt rồi đón nhận sự tái sinh. Từ sâu thẳm, một sức mạnh bắt đầu tiếp nhận hiện tại trong khoảng không gian tối tăm dài dằng dặc của lịch sử, tạo ra một cầu nối hư ảo. Và rồi sẽ có người lên đường, nhìn về tín hiệu xa xôi, bước đi trên con đường hư ảo đó. Họ sẽ bắt đầu từ hàng vạn năm trước, tiến về một thời không khác. Đây là một quá trình, cần phải có thời gian. Mỗi khi người đó đi qua một đoạn đường, một gốc bất tử dược trong thi thể Hồng Mao lại vỡ tan ra. Quả thực là một hành động quá đốt tiền. Nhìn chung lịch sử, hẳn là không ai từng làm qua việc nghịch thiên xa xỉ như thế này. Cố Bạch Thủy không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Hắn lặng lẽ quay người, mắt không nhìn, lòng cũng không đau, đi về phía chân trời tìm kiếm chút yên bình. Tuần Câm Ca vừa quay lại, liền thấy bóng dáng Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy dừng lại, có chút do dự, rồi bất ngờ hỏi Tuần Câm Ca một câu kỳ lạ. Sư phó ngươi, thần, tính tình thế nào, có dễ sống chung không? Tuần Câm Ca ngạc nhiên, không hiểu câu hỏi. Tạm được, trước kia ta không hiểu rõ về sư phó, cứ nghĩ thần là người nho nhã, hiền hòa, như tăng như Phật. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tuần Câm Ca trầm tư một lúc, cuối cùng không chắc chắn, chỉ có thể nói, bất thiện ngôn từ. Sư phó thì luôn giữ miệng không nói gì. Hô, mặt hồ gợn sóng nhẹ, hai người bên hồ vẫn giữ im lặng. Trương Cư Chính và Lâm Thanh Thanh đã ngồi im như vậy hơn nửa canh giờ, không ai mở lời phá vỡ sự bế tắc. Gió thổi qua bãi cỏ, không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Trương Cư Chính chỉ lặng lẽ nhìn hồ nước, trong đầu suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra gần đây, rồi tưởng tượng ra vô số khả năng về thực tế và hư ảo. Lâm Thanh Thanh cũng có rất nhiều điều cần suy nghĩ. Phải nói gì đây, làm sao mở miệng mới tự nhiên, không làm người khác chú ý. Đại sư huynh và tiểu sư muội đã lâu lắm không nói chuyện với nhau. Khi sư muội còn sống, sư huynh đã chết. Sau khi sư huynh trở về, sư muội lại giấu đi. Lâm Thanh Thanh là người mạnh mẽ, nàng nghĩ mình chẳng có gì phải sợ, không sợ đại sư huynh biết được chân tướng rồi sẽ làm gì trả thù mình. Nàng cũng không sợ đại sư huynh sẽ cắt đứt quan hệ, đuổi nàng ra khỏi Hoàng Lương. Người đã làm những việc như vậy phải chấp nhận gánh chịu hậu quả. Lâm Thanh Thanh đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, chỉ chờ thời cơ đến rồi sẽ cùng người kia nói rõ mọi chuyện. Là ta làm thì sao? Đã lâu rồi, người muốn ta đền mạng sao? Ta biết ngươi hận ta, giờ ngươi có thể giết ta, chúng ta xóa bỏ hết, không cần phải thấy nhau nữa. Lâm Thanh Thanh mím môi, trong mắt nàng lộ rõ sự phức tạp. Trong đầu nàng tưởng tượng rất nhiều tình huống, thậm chí còn phức tạp hơn cả những gì Trương Cư Chính đang nghĩ. Nhưng cuối cùng, dù đã chuẩn bị rất kỹ, làm đủ mọi điều chuẩn bị, nàng vẫn không thể thốt ra một lời. Nàng trầm mặc, cảm thấy mệt mỏi, cúi đầu xuống. Tại sao không nói gì được? Sư huynh đã thay đổi quá nhiều, không còn như trước nữa. Trước kia, sư huynh không như vậy, bất kể nàng làm gì sai, hắn đều sẽ nói rõ mọi chuyện để nàng có cơ hội xin lỗi. Nhưng giờ đây, sư huynh giống như một khúc gỗ, im lặng và bình tĩnh. Và sự im lặng ấy càng làm cho Lâm Thanh Thanh không thể làm gì được. Con người có thể thay đổi những gì đã qua thì không thể quay lại, không thể hồi phục như xưa. Lâm Thanh Thanh nhận ra điều này, nhìn bóng mình ở Trương Cư Chính phản chiếu trên mặt hồ, tự giễu cười mà không phát ra âm thanh. Trong nỗi đắng cay và tâm trạng khó tả ấy, chỉ có chính mình mới hiểu rõ. Trong không gian này giữa hắn và nàng không xa cũng không gần, nhưng cái khoảng cách ấy dường như đã duy trì suốt 3 năm qua. Cuối cùng cũng đến lúc phải đi. Lâm Thanh Thanh đứng dậy, nhìn về phía hồ, vẫn không thấy sư huynh có phản ứng gì. Nàng chợt nhận ra bản thân còn lại chút sức lực dư thừa, rồi nàng quyết định để lại một câu: ta đi. Ân. Dường như tâm trạng không ổn định, gió ngoài kia quá ồn ào, khiến Lâm Thanh Thanh để lọt câu nói ấy. Ân. Sư muội. Nàng sững lại, hoài nghi có phải mình nghe nhầm không. Tim bỗng dưng hụt mất một nhịp, nhịp đập loạn xạ. Trương Cư Chính vẫn như cũ, không thay đổi, ánh mắt không chớp, biểu cảm nghiêm túc, không một nụ cười. Lâm Thanh Thanh không đi ngay. Rất lâu sau, nàng mới nhỏ giọng gọi ra hai chữ mà bao năm qua chưa từng nói: sư huynh. Trương Cư Chính quay đầu lại, trong lòng nhớ đến lời nói của một người nào đó trước đây. Gặp lại, còn không biết ai là sư huynh, ai là sư tỷ. Nhưng tình huống hiện tại có vẻ khác so với những lời ấy. Cái sư muội mạnh mẽ, ngang bướng trước kia đâu rồi? Còn có việc gì không? Lâm Thanh Thanh định quay đi, nhưng rồi lại ngừng lại. Không có gì, vậy trở về đi. Sư huynh quay lại nhìn mặt hồ, nở một nụ cười rất khẽ, nhưng đã cố gắng che giấu. 2 ngày nữa, sư phụ sẽ về. Ngươi không bận rộn gì thì làm chút bánh hoa sen đi. Lâm Thanh Thanh bất giác cúi đầu, không hiểu vì sao. Tốt, sư muội rời đi. Trương Cư Chính im lặng một lúc, rồi thở dài. Lúc này đồng ruộng phủ đầy tuyết vẫn yên tĩnh lạ thường, nhưng bên cạnh thân lại có một đạo nhân đứng đó, phối hợp vươn tay, ném cần câu ra ngoài. Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, kể từ khi Trương Cư Chính rời khỏi cấm khu, hành tẩu khắp nơi trên nhân gian, hắn vẫn tìm kiếm câu trả lời cho một số vấn đề. Những vấn đề này liên quan đến sư phó, đến mục nát và trường sinh. Tuy nhiên, khi Trương Cư Chính đào sâu vào lịch sử, tìm ra những điều bị giấu kín trong bóng tối, hắn dần nhận ra những điều không hiểu không thể biết lại ngày càng nhiều, chúng liên kết với nhau thành một mạng lưới, khiến hắn không thể tìm thấy điểm khởi đầu. Trường sinh giống như một bí ẩn không có đầu mối. Người đứng xem còn dễ dàng, nhưng khi bạn thử kéo sợi tơ và mở kén, khi bạn chìm vào trong đó, bí ẩn này sẽ đột ngột nổ tung vào một thời khắc nào đó, hóa thành mây mù bao phủ khắp mọi góc của quá khứ. Dòng sông lịch sử chìm trong mê vụ, Trương Cư Chính từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy một bóng lưng lão nhân, không thể hiểu, cũng không thể nhìn thấu. Vì vậy, khi tin Trường Sinh Đại Đế đã chết lan truyền ra từ cấm điện, Trương Cư Chính thường xuyên tự hỏi một câu: một ngày nào đó, khi gặp lại sư phó còn sống, họ sẽ trò chuyện như thế nào? Có gì hắn thật sự muốn hỏi Trường Sinh, mục nát? Những bí mật trước kia liệu có được sáng tỏ hay không? Cho đến hôm nay, câu hỏi này cuối cùng cũng có đáp án. Trường Sinh ngồi bên cạnh, mang theo cần câu, câu cá. Trương Cư Chính thì bình thản không có gì muốn hỏi. Trên núi, sư phó và đại đồ đệ từ trước đến nay chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt. Hai người không thân, không gần, mối quan hệ nhạt như nước. Đến giờ, ngay cả chút địch ý hay cừu hận cũng ít ỏi. Trương Cư Chính khẽ thở dài, ngửa đầu nhìn trời rồi bất đắc dĩ cười. Hoàng Lương quả thật không an toàn. Đạo nhân muốn đến thì đến, không một dấu hiệu báo trước, ngay cả thiên đạo cũng không cảm nhận được. Cũng là điều bình thường, vì Hoàng Lương là vùng đất của thần sáng tạo. Về nhà mình thì đâu cần gõ cửa, đến tìm ta hay là tìm sư đệ, Trương Cư Chính lên tiếng hỏi. Đạo nhân đáp, tìm ngươi. Thần biết tiểu đồ đệ đang ở dưới hồ, nhưng lần này đến, chủ yếu vẫn là muốn gặp đại đồ đệ một lần, nói chuyện, tâm sự, ngay tại vùng đất Hoàng Lương này. Trương Cư Chính nhíu mắt, lạnh nhạt hỏi, trong kế hoạch của ngươi, ta sẽ chết sao? Trường Sinh ngẩn ra một chút, rồi cười lắc đầu. Kế hoạch của ta, kỳ thật không có kết quả cố định. Các ngươi muốn sống thì sống, không phải chuyện khó khăn gì. Thần có bốn đồ đệ, đã ở trên núi nhiều năm, tất cả đều rất vui vẻ. Nếu mọi việc thuận lợi, đi từng bước, đều có thể sống, không có kết cục sai lầm. Nhưng số phận lại kỳ lạ như vậy. Người sống thì luôn muốn tìm cái chết, cố chấp đi về một con đường khác, khiến người ta không thể làm gì. Tuy nhiên cũng có thể vì thế, bạn họ mới là những người phản nghịch mạnh mẽ nhất trong mạch Trường Sinh. Trương Cư Chính hơi nhíu mắt, nghe rõ hàm nghĩa trong lời nói của Trường Sinh. Ý của ông lão là thần đã để lại một con đường cho các đồ đệ, một con đường dẫn đến kết thúc viên mãn, một kết quả hoàn hảo cho họ. Tuy nhiên, không ai muốn đi theo con đường ấy, nên mới dẫn đến tình hình như bây giờ. Trương Cư Chính hỏi, sư đệ ta đâu? Trường Sinh run rẩy, tay cầm cần câu, yên lặng một lúc lâu rồi mới đáp, chết. Sư đệ có hai người, tiểu sư đệ còn sống, nhưng câu hỏi này là về một người khác. Trương Cư Chính cười im lặng, nụ cười mang ý châm chọc, vẻ không rõ ràng. Hắn biết rõ, dù tiểu sư đệ không nói gì, Trương Cư Chính cũng làm sao không nhận ra được. Vì thế, từ khi đến Hoàng Lương, đại sư huynh và tiểu sư huynh và tiểu sư đệ đều không nhắc lại tên của người kia, không nghĩ đến, không muốn nhớ lại. Vậy sư muội đâu? Trương Cư Chính hỏi. Không nhớ tiểu sư muội, vậy kết cục của nàng ra sao? Trường Sinh nghĩ ngợi một chút, cần câu trong tay hơi nghiêng xuống, thần nói, không có. Trương Cư Chính nghiêng đầu, sắc mặt không thay đổi, hỏi tiếp, với kết cục như vậy, ngươi cảm thấy đó là tốt hay xấu? Đạo nhân không đáp, chỉ lắc đầu thở dài, tất cả đều khó khăn nhất, không có kết cục nào hoàn toàn tồi tệ, những gì quý giá nhất thì lại dễ dàng mất đi. Nhị sư huynh và tiểu sư muội đều giống vậy, như lời tiên đoán, đệ tử của Trường Sinh không thể chết yên ổn, đến hôm nay mới hiểu rõ câu này nặng nề đến thế nào. Vậy tiếp theo phải chăng đến lượt ta? Trương Cư Chính nhìn đạo nhân, sắc mặt vẫn bình thản hỏi. Ta muốn biết trong kế hoạch ấy, kết cục tốt nhất là gì? Trường Sinh nhất mạch, kết cục của đại đệ tử. Trường Sinh ngước mắt nhìn xa, là cánh đồng tuyết và hồ nước, sông núi và biển cả, Hoàng Lương tất cả mọi thứ, thực ra rất cần. Trương Cư Chính, kết cục tốt nhất, rất cần hắn, chỉ cần vươn tay là chạm được. Ta muốn nghe xem. Trương Cư Chính muốn biết, trong kế hoạch của Trường Sinh, liệu có một kết cục tốt đẹp thật sự hay không? Đạo nhân đáp, ngươi sẽ ở lại đây, sống mãi mãi. Có linh hồn của đồng môn trong quá khứ, cũng có sư trưởng ở kiếp trước. Sau khi cối xay bị phá hủy, ngươi sẽ là thiên đạo mới của Hoàng Lương. Luân hồi chuyển thế hàng trăm năm, mộng tông sẽ tái sinh, nhân thế sẽ tiếp tục. Vậy còn thiếu gì không? Trường Sinh cười, có chút ý riêng. Nàng cũng ở đây. Trương Cư Chính hiểu ra, trong kế hoạch ấy, kết cục tốt nhất là gì? Hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở Hoàng Lương. Tất cả mọi sự kiện bên ngoài không còn liên quan gì đến hắn. Hoàng Lương sẽ bị hoàn toàn phong kín, giống như một tảng đá, bị ném vào hư vô, trong biển cả mênh mông. Và cho đến rất nhiều năm sau, một người Trường Sinh mới sẽ lần theo dấu vết trời đất, tìm lại thế giới này, phủ đầy bụi. Vậy kết cục tồi tệ nhất thì sao? Trương Cư Chính dường như càng quan tâm đến câu hỏi này. Trường Sinh lại lắc đầu, không có kết cục tồi tệ nhất, chỉ có người không có. Trương Cư Chính ngừng lại một chút, hỏi, vì sao? Bởi vì kiếp này ngươi không nợ ta gì cả, kiếp trước nhân quả, trùng sinh tu hành, tất cả đều có người thay ngươi trả. Đạo nhân nghiêng đầu, nhìn ra ngoài, về phía những cánh đồng tuyết rộng lớn, nơi đó có một người nữ tử không biết đang làm gì. Nàng đang vất vả làm việc ở trong nông trại Hoàng Lương, nay ngày cắm đầu lao động suốt vạn năm qua. Nàng làm vậy để trả nợ, để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Nàng không phải là đệ tử của Trường Sinh, mà chỉ là một người dân trong nông trại. Sau khi kết toán tiền công, nàng rời khỏi vị trí của mình. À, đúng vậy, lão nông trong trại thực sự trả tiền công. Dù đã là mấy chục vạn năm trôi qua, nhưng vẫn trả tiền công cho nàng. Lâm Thanh Thanh không yêu cầu gì quá cao, Trường Sinh đồng ý thì sẽ thực hiện. Thế nên, kết cục không có gì quá khó khăn, chỉ là kết quả không phải tốt đẹp như mong muốn. Kết cục tệ nhất là, người sẽ chết một lần nữa, ngủ cả trăm ngàn năm, rồi lại tiếp tục nối dài kết cục này. Dù cho kết cục thế nào đi nữa, Trương Cư Chính cũng không thể rời khỏi Hoàng Lương. Ngươi không cần phải nghĩ quá nhiều, Trường Sinh nhìn mặt hồ trước mắt, tiếp lời. Bạch Thủy không giống, kết cục của hắn phức tạp hơn nhiều. Cho dù một ngày nào đó hắn thật sự giết ta, thì người khác cũng chẳng thể giúp được gì nhiều. Đại đế cũng vậy, chẳng có gì khác biệt. Vậy nên Trương Cư Chính không cần phải lo lắng, không cần bận tâm quá nhiều. Một canh giờ trôi qua, mặt hồ vẫn yên tĩnh như trước. Trương Cư Chính không có ý định kéo sư đệ từ dưới nước lên. Có thể là vì hắn đột nhiên tới hồ này để câu cá, cũng có thể là thần còn muốn làm những gì. Gió nhẹ dần thổi lên, cuốn theo những ngọn cỏ. Một người đại sư huynh ôn hòa và đáng tin cậy từ từ đứng dậy bên bờ hồ. Sau đó, hắn vén tay áo lên. Đạo nhân liếc mắt nhìn. Ngươi làm gì vậy? Trương Cư Chính nhún vai, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sư phó, ta muốn thử xem. Kết cục đã như vậy, thần muốn thử một lần nữa, xem lão đầu này có thực sự đang lừa gạt hắn hay không. Lúc này, suy nghĩ của Trương Cư Chính rất đơn giản. Giết sư phó, hoặc bị sư phó giết chết. Dù sao, cũng là một lần thử nghiệm, làm thế nào cũng không bị tổn thất gì. Trương Cư Chính đứng dậy, trong một chớp mắt, cánh đồng tuyết trên đỉnh núi sụp đổ. Nhưng điều kỳ lạ là, ở dưới chân ngọn núi này lại không có bất kỳ dấu hiệu gì của sự tàn phá, chỉ là một không gian trống rỗng. Trương Cư Chính bước thêm một bước, một hình dáng mơ hồ đột ngột xuất hiện bên hồ, như bóng vế hình. Đạo nhân liếc nhìn, có chút bất ngờ. Thần nhìn rõ ràng, sau lưng Trương Cư chính là một bộ thi thể trắng đen. Khi thi thể trắng đen này xuất hiện, toàn bộ Hoàng Lương Thiên Đạo dường như rơi vào một trạng thái huyền bí kỳ lạ, giống như một chủ nhân của gian phòng, phong kín cửa sổ, khóa chặt cửa, trận pháp đã được thiết lập sẵn sàng. Âm âm, mặt đất sâu thẳm hàng vạn dặm, một tòa cối xay đen ngòm đã yên lặng lâu, bắt đầu chậm rãi chuyển động từ pháp tắc sinh tử. Vô số xích sắt bỗng nhiên từ dưới đất mọc lên, hiện ra trên cánh đồng tuyết yên tĩnh. Vạn con rắn nhảy múa, thảo mộc biến thành binh lính, những sợi xích sắt lạnh buốt như rắn vươn về phía đạo nhân đang trầm mặc vô vi. Nên như vậy à? Trường Sinh nhíu mày, quan sát rõ ràng những gì đang xảy ra tại Hoàng Lương. Trương Cư Chính đã luyện hóa bất tử đế binh trong vài ngày ngắn ngủi, đã biến cỗ thi thể này thành một thi thể khôi. Đạo nhân bấm ngón tay tính toán, phát hiện sự thật không chỉ có vậy. Quá trình luyện hóa bất tử đế binh hình như đã bắt đầu từ rất lâu trước đây. Cối xay vốn là một nhà tù, dùng để giam giữ phạm nhân. Nhưng ngục tốt đã mắc sai lầm thất bại trong việc giữ lời hứa, đành phải thả phạm nhân ra, để họ tự do lang thang trong Hoàng Lương. Chỉ có điều, không ai biết được, trong suốt thời gian Trương Cư Chính ngồi tù, hắn đã có một kế hoạch, cướp lấy chìa khóa của ngục tốt và luyện hóa cối xay thành đế binh của mình. Ánh sáng loang lổ, có người lợi dụng lúc ngục tốt rời đi, lặng lẽ để lại dấu vết trên cối xay. Những vết tích này chính là nguyên nhân đã được chôn vùi từ trước. Sau đó Trương Cư Chính đã đưa ngài Hoàng Đạo đến nhân gian, đùa bỡn với nó. Sau khi khí linh rời đi, cối xay dưới lòng đất dần dần bị một linh hồn khác chiếm cứ. Quá trình này không diễn ra nhanh chóng, mà rất âm thầm, không một tiếng động, cho đến khi thời điểm mơ hồ đến gần thì sự biến động khủng khiếp mới bùng nổ. Ngài Hoàng Đạo và Lưu Vô Thủ lần quẩn, vật lộn, mất hết ý thức, Trương Cư Chính rất tùy ý hoàn thành bước cuối cùng, biến bất tử đế binh thành của mình. Vậy ngươi đoán được ta sẽ tìm đến ngươi? Đạo nhân cười cười, đây là một cái cục à? Khi ngươi xuất hiện bên hồ, Hoàng Lương Thiên Đạo không có bất kỳ phản ứng gì. Trương Cư Chính biết điều này, bởi vì hắn đã nắm giữ Hoàng Lương Thiên Đạo, ẩn mình không để lộ, tất cả đều có mưu đồ. Thần đã đặt bẫy, chờ đạo nhân đến, dẫn hắn vào cạm bẫy, sau đó sẽ động thủ. Cũng không tệ lắm. Đạo nhân chưa dứt lời, đã bị vô số dây xích sinh tử quấn quanh cơ thể. Trương Cư Chính đôi mắt đen như mực, ngón tay khẽ giật. Những sợi xích vô tận hóa thành lồng giam, kéo đạo nhân đã quên phản kháng xuống dưới mặt đất, rơi vào bóng tối, vô tận của vực sâu. Hoàng Lương dưới lòng đất, sâu tới mấy vạn dặm. Trong hư vô tĩnh mịch, một vùng tối mịt mù, cối xay khổng lồ vẫn quay vòng, vô số sợi xích sắt tạo thành một nhà giam đen kịt. Trường Sinh bị giam trong lao, đạo nhân giờ đây biến thành phạm nhân. Không ai ngờ sự việc lại diễn biến thành thế này. Trường Sinh yên lặng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài nhà giam tối tăm. Đột nhiên, thân ảnh của Trương Cư Chính hiện ra. Đây vốn là cái bẫy mà sư phó dùng để vây khốn đồ đệ, nhưng giờ đây thế cục đảo ngược, lại chính là gieo gió gặt bão. Có chuyện, ta đến nhắc nhở ngươi, Trương Cư Chính nói. Đạo nhân nhìn quanh, lắc đầu cười khẽ. Nơi này đã lâu không được tu sửa, đại ma bàn, sợ rằng không chắc chắn như ngươi nghĩ đâu. Trường Sinh lười biếng không muốn tranh luận, thần thực sự nói đúng. Chỉ cần vùi một vật sắt xuống đất, sau 1800 năm nó sẽ bị ăn mòn và biến mất. Hoàng Lương và đế binh bất tử cũng có mối quan hệ như vậy. Trường Sinh đại đế chỉ chôn cối xay vào một nền tảng thế giới, chịu đựng sự vận hành của thiên đạo, khắc họa luân hồi và dấu ấn lịch sử. Nhưng không ai thực sự duy trì được cái đế binh khổng lồ này. Thời gian với sức mạnh vượt lên trên sinh tử đã dần dần ăn mòn và thẩm thấu vào cối xay cổ xưa. Những tảng đá nứt vỡ, chỉ cần một cú va chạm nhẹ cũng dễ dàng vỡ vụn. Đạo nhân từ từ ngước mắt lên, trong đôi con ngươi thoáng qua một ngọn lửa đen. Trương Cư Chính hình như đã đoán được điều gì, ngón tay khẽ vẫy một cái, sau lưng thần thi khôi đột ngột quay đầu, lao về phía mặt đất Hoàng Lương, về phía cái hồ nước đang tĩnh lặng ngược dòng. Hủy diệt hay đảo ngược, không ai biết Trương Cư Chính đang nghĩ gì vào khoảnh khắc này. Nếu thi khôi muốn đảo ngược hồ nước thì Cố Bạch Thủy và những người kia sẽ bị cuốn xuống. liệu họ có thể thoát ra không? Nhưng nếu Thi Khôi muốn hủy diệt thì sao? Lấy thân thể đập nát hồ nước, làm cho vùng đất ngược dòng này hóa thành hư vô, tất cả mọi người trong đó sẽ không thể nào sống sót. Có vẻ như, đối với Trường Sinh, điều sau này còn khó chấp nhận hơn. Kế hoạch chưa đến giai đoạn đó, Cố Bạch Thủy sẽ không thể chết. Đại nhân nghiêng đầu, vung tay, cần câu trong tay bị văng ra ngoài. Sợi dây câu mảnh mai đột nhiên xuyên qua thời gian và không gian, vô hạn kéo dài, lập tức câu vào xương sống của Thi Khôi. Bằng, một âm thanh rất nhỏ vang lên, Thi Khôi cuối cùng không thể tiến thêm một bước. Phổ hóa cần câu, đạo nhân nói, có thể coi là thần, di vật. Cái cần câu của lão cưỡi tiên long thi, đi xa vào vùng biển của Di Thất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Phổ hóa thiên tôn sẽ đến gần nơi Di Thất chi hải, cùng thức tỉnh tiên long thi. Tiên long thi sẽ giết lão câu cá, và lão câu cá cũng sẽ chém tiên long thi ra thành từng mảnh. Hai bên cùng chịu tổn thương, cả hai đều chết. Đây là kết cục chắc chắn. Sau đó thì sao? Hồ, dưới bàn, càng lúc càng tối tăm, càng sâu vào hư vô, bỗng nhiên truyền đến một tiếng như có như không của lửa cháy. Một con phượng hoàng khổng lồ, toàn thân đen như mực, dương cánh ngửa đầu, thiêu đốt mình trong ngọn hắc hỏa bất tử. Cánh phượng hoàng lao vút lên, đâm thẳng vào cối xay dưới đáy. Oanh! Trời đất quay cuồng, hư không vỡ nát, tất cả âm thanh đều biến mất. Con phượng hoàng bất tử, với sức mạnh cuồng bạo, đâm nát cối xay, huyết nhục và đá vụn văng tứ tung, xương cốt bị kẹt trong khe đá. Một bộ xương bất tử của đế thi và một đế binh cổ lão đồng thời bị nghiền nát và chôn vùi. Ngọn hắc hỏa bất tử bao trùm toàn bộ, hừng hực thiêu đốt, biến tất cả thành tro bụi, trả về hư vô. Xích sắt tiêu tán, nhà giam cũng hóa thành tro bụi. Đạo nhân từ trong ngọn hỏa diễm màu đen bước ra, nhặt lên một chiếc hương sáng trong tay, đưa vào giữa không trung và cắt đứt khối thi thể đen trắng còn sót lại. Sư đồ hai người đứng đối mặt nhau trong bóng tối của hư vô. Đạo nhân suy nghĩ một lúc rồi hỏi, có muốn đi đến nơi khác nhìn xem không? Trương Cư Chính suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu cười. Loại chuyện mấy ngàn năm sau, khi ta tỉnh lại có thể gặp lại sư phó. Trường Sinh thở dài, đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Mấy ngàn năm sau, thân còn ở lại nơi này, đó mới là kết cục tồi tệ nhất. Trường Sinh hiểu, Trương Cư Chính cũng hiểu, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Có những người sống hai đời, nhưng vẫn luôn là đại sư huynh. Hắn cảm thấy hơi mệt, trong đầu lại không khỏi nghĩ tới hai sư đệ không chịu yên và hai tiểu sư muội. Trương Cư Chính lắc đầu cười, đứng thẳng người như xưa, tại một nơi thanh tịnh, sạch sẽ. Gặp lại sư phó. Một viên tử vi đế tinh sáng lên trong bóng tối, rồi chia năm xẻ bảy. Ngọn cỏ lay động nhẹ, cánh đồng tuyết im lìm. Lâm Thanh Thanh ôm hộp bánh ngọt hoa sen trở về nơi này. Nàng dừng lại, ngậm đầu nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Lâm Thanh Thanh ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, không biết sư huynh đã đi đâu, đại sư huynh đi đâu rồi. Chuyện cũ kể, người chết không thể sống lại, vậy người chết phục sinh đâu? Người sống sao không được an bình? Cố Bạch Thủy cúi đầu nhìn chăm chú vào thi thể hồng mao đang ngâm trong nước. Thời gian trôi qua lâu, tiếng nước chảy dần dần lắng xuống. Không gian này dường như bị kín, không có âm thanh gì khác vang lên. Tuần Cầm Ca ngồi xổm bên bờ hố, cũng đang đợi sự biến hóa của thi thể trong hố. Nàng vừa mới hỏi Cố Bạch Thủy về lai lịch của quái vật hồng mao này. Cố Bạch Thủy do dự một chút, cuối cùng vẫn kể cho nàng sự thật. Hắn nói, đó là sư phó ngươi. Tuần Cầm Ca ngây ra, một lúc lâu mới nghĩ ngợi, nhưng vẫn hoài nghi không tin mình nghe đúng. Ai? Sư phó ngươi, thần tú đế tôn. Cố Bạch Thủy dùng giọng điềm tĩnh giới thiệu về thi thể này, nói rằng đây không phải một thi thể bình thường. Sư phụ ta giết sư phó ngươi, rồi dùng thi thể của sư phó ngươi luyện thành đế binh mục nát. Mấy chục vạn năm qua, trong thi thể ấy đã sinh ra một con khí linh già. Vừa mới chết, Tuần Cầm Ca trầm mặc, nhắm mắt lại. Nàng dùng rất nhiều thời gian để tiêu hóa hết thông tin khổng lồ từ những câu nói ngắn ngủi này. Ai? Cố Bạch Thủy lại mở miệng. Sư phó ngươi đã rụng lông. Tuần Cầm Ca không kìm được trợn mắt. Nhưng khi nhìn vào, nàng thấy rõ trong vũng nước, thi thể hồng mao đúng là đang rụng lông. Từng sợi lông hồng mao đen cứng từ da chóc ra, tan vào nước rồi biến mất không còn dấu vết. Hồng mao quái vật đang thay đổi kỳ diệu, từ thi thể chuyển hóa thành người, dần dần trở thành một hình dạng hoàn chỉnh, một vật chứa tạm thời. Cố Bạch Thủy dõi mắt, nhìn thấy rõ ràng những đặc điểm trên khuôn mặt của hồng mao, tựa như một người trung niên không có gì đặc biệt, không giống mình chút nào. Nếu trước đây Thần Tú và Cố Bạch Thủy có khuôn mặt tương tự, thì sao Tuần Cầm Ca không phản ứng gì? Đó là sư phó ngươi sao? Cố Bạch Thủy lên tiếng hỏi. Ừ, Tuần Cầm Ca gật đầu. Rất sống, chắc là trông trẻ hơn ta nghĩ. Trong mắt Cố Bạch Thủy, thi thể nhìn qua không dài như vậy, thuộc về lứa tuổi trung niên, chưa đến độ già nua, vẫn còn trong giai đoạn hoàng hôn, nhưng chưa hẳn đã là buổi tối của đời người. Chẳng lẽ Thần Tú sau khi chết, thi thể lại phản mà xuân về? Tuần Cầm Ca cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Sau bao nhiêu năm tháng, khuôn mặt sư phó trong trí nhớ của nàng mơ hồ đi rất nhiều. Tuy nhiên, từ tận đáy lòng, nàng có một cảm giác rằng người nằm trong hố chính là sư phó. Cảm giác này ngày càng rõ ràng, nàng tin chắc điều đó. Liệu có thể sống lại không? Tuần Câm Ca hỏi, có chút không dám tin tưởng. Việc một người chết cách đây mấy chục vạn năm sống lại, lại là một vị cổ lão đại đế, thực tế này thật khó tin, quá nghịch thiên. Nó làm đảo lộn nhân quả luân hồi, xuyên qua thời gian. Vì vậy, nghi thức hoàn thành khoảnh khắc này, nếu có xảy ra bất kỳ điều gì kỳ lạ, đều không phải là điều không thể xảy ra. Tuần Câm Ca cũng nín thở, tĩnh tâm chuẩn bị đối mặt với ý nghĩ khủng khiếp có thể xảy ra. Nhưng thực tế là chẳng có gì xảy ra. Cuối cùng, một sợi tóc từ thi thể trụi lủi trên đỉnh đầu rơi xuống. Người trung niên nằm trong hố cứ thế mở to mắt, ngồi yên lặng, y mặc quần áo, vết nước dính và làm ướt quần áo, trông có vẻ hơi gầy. Tỉnh rồi, Cố Bạch Thủy cũng ngẩn người, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra đột ngột như vậy. Mấy chục vạn năm, thi thể phục sinh mà không có một chút động tĩnh, cứ như thiếu đi một nghi thức long trọng vậy. Tuy nhiên hắn cũng không quá kích động. Nhìn về phía Tuần Câm Ca, hắn ra hiệu cho nàng bằng một ánh mắt. Tuần Câm Ca do dự một lát, không chắc chắn, cuối cùng phát ra tiếng hỏi. Sư phó, người trung niên quay đầu, nhìn về phía hai bóng dáng bên bờ hố. Một người cao, một người thấp, một nam, một nữ. Nam thì lả lẫm, còn nữ thì... Ái, thần tú nhào mắt lại, suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi mở miệng. Lúc nào? Giọng nói của hắn rất bình thản, dường như không có cảm xúc gì, nhưng lại đủ rõ ràng để mọi người nghe thấy. Tuần Câm Ca há miệng, nhưng không thốt ra lời. Nàng không biết nên trả lời thế nào. Thời gian quá lâu rồi. Lúc này, Cố Bạch Thủy đã suy nghĩ rõ ràng, đơn giản đáp lại. Rất nhiều năm sau, đây là một câu trả lời rất mơ hồ, gần như chẳng khác gì không nói. Nhưng thần tú tiếp nhận. Rất nhiều năm sau, là đúng. Hắn đứng dậy từ trong nước. Trong khi làm vậy, quần áo của hắn dần trở nên sạch sẽ gọn gàng, ngay cả mái tóc trên đỉnh đầu cũng dài ra. Cố Bạch Thủy lặng lẽ ngẫm mắt, ánh mắt hơi nghiêng một chút. Làm sao tóc dài như vậy? Không phải là hòa thượng, không tu Phật sao? Trong lòng hắn có chút nghi vấn, nhưng vì tôn trọng bậc tiền bối, hắn không hỏi. Hiện tại thần tú không giống như một tăng nhân, mặc vải thô ma y, đôi chân trần. Hắn hỏi Cố Bạch Thủy, ngươi là ai tới? Đây lại là một câu hỏi không dễ trả lời. Tuần Câm Ca nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, tên này sư phó hắn là kẻ thù của ngươi, cho nên hắn là cứu nhân đệ tử. Nhưng mà quan hệ thầy trò của họ có vẻ không tốt, có chút phức tạp, rất khó giải thích. Cố Bạch Thủy lại rất thành thật, chọn cách nói rõ sự thật. Hắn đáp, ta là trường sinh đệ tử. Thần tú không có chút phản ứng nào, mặt mũi vẫn lạnh nhạt. Mục nát, bất tử, tuệ năng, một đời một đế, đều là ta sư phó kia. Ân, thần tú gật đầu rồi mới hiểu ra. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sư đệ của người còn chưa chết sao? Chết rồi, lại sống. Cố Bạch Thủy có chút bất lực. Chết rất nhiều lần, sống rất nhiều lần, chết đi sống lại, lặp đi lặp lại, không ngừng không nghỉ. Thần tú nghe xong, chỉ nhìn Cố Bạch Thủy một lúc mà không nói gì thêm. Cố Bạch Thủy biểu lộ chân thành bình thản, không hề có sơ hở nào. Nhưng thần tú lại cảm nhận được một điều gì đó từ trong câu nói ấy. Hắn cười mỉm với ý tứ thâm sâu, ta nên gọi người là sư điệt, sư bá tốt. Thần tú ngước mắt lên, hỏi. Ngươi tìm ta có ý gì? Cố Bạch Thủy không muốn trả lời rõ ràng. Có một chút. Có liên quan gì đến sư phụ của ngươi không? Ân, muốn giúp thần một lần không? Coi như vậy đi. Thanh âm vang lên bên tai, quay quẩn xung quanh. Tuần Câm Ca nhìn trái nó phải, nên hai người có độ chênh lệch tuổi tác lớn là sư bá và sư điệt. Trò chuyện với nhau mà không hiểu được nhiều, chỉ cảm thấy như đang làm một trò bí ẩn. Cố Bạch Thủy sao lại để cho sư phụ mình gọi là sư bá? Cái chuyện này từ đâu mà ra? Không ai giải thích cho Tuần Câm Ca pen tèn. Thần tú dường như đã dần thích ứng với cơ thể, nét mặt không còn chết lặng, giờ đã linh hoạt hơn, có chút sinh khí. Hắn hỏi Cố Bạch Thủy, giúp thần sống hay giúp thần chết, là đẩy sư phó về bên nào? Cố Bạch Thủy không trả lời, chỉ mỉm cười. Mọi người đều im lặng. Thần tú cũng không nhịn được mà lắc đầu cười khẽ. Có người thu được một đệ tử giỏi thật, hắn nói, có thể thử một chút. Dù cho thần tú rất ít khi làm việc có hại cho người khác mà không lợi mình, nhưng nếu là sư đệ yêu cầu, thử một lần cũng chẳng sao. Người trung niên từ từ ngáp một cái, xua tan đi sự mệt mỏi và buồn ngủ tích tụ nhiều năm, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén và thâm thúy. À, đúng rồi. Như thể vừa nhớ ra điều gì, thần tú nghiêng đầu, nhìn Cố Bạch Thủy một chút, rồi lại liếc qua Tuần Câm Ca, vẻ mặt kỳ quái, lông mày hơi nhướng lên. Tiểu tử ngươi, mối quan hệ của ngươi với đồ đệ của ta là gì? Cố Bạch Thủy ngẩn người, im lặng lắc đầu. Không có quan hệ. Không có chút quan hệ nào và sau này cũng sẽ không có. Vậy là tốt rồi.